Các bạn đang nghe truyện có được hách ta giết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 183, cho ngươi cái phó bộ trưởng đương đương. Mẹ, không có việc gì, thế này, ngày mai con về rồi nói chuyện với mẹ, trong điện thoại cũng không nói rõ được. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ngày mai. Đêm nay con không về à? Lưu Mỹ Châu bắt được điểm mấu chốt. Vâng, đêm nay có chút việc, phải ở lại bên này. Mộc Như Phong nói. Mẹ mua rất nhiều đồ ăn con thích, có việc con, Hoàng Việt gọi, còn có món tôm vàng rộn con thích ăn nhất, Lưu Mỹ Châu lải nhải nói. Mẹ, bên này có việc, thật sự không đi được, Hoàng Việt gọi với tôm vàng rộn mẹ cứ thả vào chậu nuôi, ngày mai con về ăn được không? Mộc Như Phong nói. Được được được, ngày mai, nhưng mà, Tiểu Phong à, con thật sự phải tự mình cẩn thận một chút. Lưu Mỹ Châu dặn dò. Con biết rồi mẹ, mẹ nói với cha một tiếng là được, ngày mai con về rồi nói chuyện với cha mẹ. Cứ như vậy, con cúp máy trước đây. Ừm, được. Cúp điện thoại, Mộc Như Phong thở dài. Mộc ca, sao vậy? Dì với chú vẫn còn chưa biết rõ anh đang làm những gì sao? Vũ Bằng nói. Ừm, ta cũng mới trở thành khế ước giả không lâu, hơn nữa còn là ở bên Thường Sa, vừa mới trở về, còn chưa nghĩ ra cách nói với cha mẹ ta. Mộc Như Phong gật đầu nói. Này, cái này có gì khó nói đâu, anh nhìn em đây, trở thành khế ước giả xong, cầm giấy chứng nhận đưa ngay cho cha mẹ em xem. Rồi mang cha mẹ em đến đơn vị cho nhà, giấy tờ nhà đất đưa ra, cha mẹ em mừng muốn chết. Cho dù vẫn không tin tưởng, thì biểu diễn một cái năng lực, chẳng phải bọn họ tin ngay sao? Vũ Bằng cười ha hả nói. Ha ha, đây cũng là một cách. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, mà nhân cơ hội này, em còn phổ cập kiến thức cho cả cha mẹ và em gái em về thế giới phó bản, cũng để cho bọn họ sau này có sự chuẩn bị. Mà, em nghe nói bên trên đều chuẩn bị công khai một số thông tin rồi. Vũ Bằng lại nói. Ừm, cậu nói có lý. Mộc Như Phong gật gật đầu, trong lòng cũng đã có quyết định. Theo phó bản quỷ dị càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, đúng là nên nói một số chuyện với cha mẹ mình. Mộc ca ca, thì ba ba bắt về rồi. Lúc này, Bạch Tinh Vi lại một lần nữa về tới bên cạnh Mộc Như Phong. Chỉ thấy trên cánh tay Bạch Tinh Vi, treo 6 con thi ba ba. Đều còn sống, cắn tay áo dài của Bạch Tinh Vi, không muốn nhả ra, mặc cho Bạch Tinh Vi điều khiển. Ngươi gọi ta là gì? Mộc Như Phong nhìn về phía Bạch Tinh Vi. Mộc ca ca nha. Bạch Tinh Vi hoạt bát nói. Ừm. Mộc Như Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tinh Vi. Được rồi, Mộc ca, thi ba ba cho anh, vậy em về nghỉ ngơi đây. Bạch Tinh Vi mặt mày ủ rũ ném thi ba ba xuống, sau đó trực tiếp trở về khế ước rảnh. Vũ Bằng một mặt hâm mộ nhìn Mộc Như Phong. Rõ ràng, hắn thật sự quá thích loại khế ước quỷ dị xinh đẹp, dáng người đẹp, lại còn thích chơi giọng điệu này. Mộc Như Phong không để ý ánh mắt của Vũ Bằng, mà nhìn về phía thi ba ba trên mặt đất đang chạy trốn xung quanh. Mộc Như Phong vung tay, liền thấy băng vải trong nháy mắt bắn ra, sau đó cuốn toàn bộ thi ba ba lại. Chỉ thấy Mộc Như Phong nhấc chân, dẫm chết ngay một con thi ba ba. Một giây, hai giây, ba giây, không có bất kỳ phản ứng nào. Mộc Như Phong nhíu mày, sau đó, nhấc chân, dẫm chết thêm một con nữa. Tương tự, vẫn không có phản ứng gì. Mộc Như Phong thấy vậy, có chút kinh ngạc. Hắn ngồi xổm xuống, xem xét đám thi trùng đã nát vụn. Mộc Như Phong không hề phát giác được quỷ khí từ trong đám mảnh vụn này, rõ ràng, đây là đã chết không thể chết thêm được nữa. Nhưng rõ ràng đã chết rồi, tại sao lại không phát động thuộc tính, giấc quái liền mạnh lên, phải biết, cho dù là trước đó Tiểu Anh nuốt vào ăn thịt người quỷ, hắn đều nhận được không? Một thể chất. Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị ra tay giết thêm một con nữa, liền thấy Vũ Bằng ở bên cạnh nói, Mộc ca, thi ba ba này không thể giết hết được, còn phải nghiên cứu xem tại sao thi ba ba lại chui ra từ trong thân thể Lưu Nghĩa. Cũng phải, Vũ Bằng, cậu nói xem, thi ba ba này, có được tính là sinh linh của thế giới quỷ dị không? Mộc Như Phong dò hỏi. Kia khẳng định là có rồi, trong cơ thể nó vẫn còn quỷ khí, chỉ là, không nghĩ ra, tại sao thi ba ba lại xuất hiện tại thế giới hiện thực. Chẳng lẽ là có người khế ước thi ba ba vương, sau đó sinh ra thi ba ba con tại thế giới hiện thực à? Vũ Bằng trêu ghẹo nói. Ừm. Cậu nói rất có lý. Mục Như Phong nghe vậy, trầm tư một lát sau, mở miệng nói ra. Có điều, dù vậy, Mục Như Phong nói tới đây, lại dừng lại. Tìm thứ gì đó nhốt chúng nó lại đi. Mục Như Phong nói. Được, em đi tìm đồ đây. Không lâu sau, Vũ Bằng liền nhốt bốn con thi ba ba còn lại vào trong một cái hộp thủy tinh. Thủy tinh này dường như là chế tạo bằng chất liệu đặc biệt, cho dù thi ba ba va chạm, cũng chỉ có thể lưu lại vết rất nhạt. Thủy tinh này rất chắc chắn nha. Mục Như Phong nói. Ừm, đây là kính chống đạn cường độ cao, súng tự động cũng không bắn thủng được. Vũ Bằng nói. Đúng rồi, phòng huấn luyện của các cậu ở đâu, hôm nay còn chưa vận động, muốn luyện một chút. Mục Như Phong nói. Đến đây, Tiểu Hạ, cậu đưa một ca xuống dưới. Vũ Bằng phân phó nói. Được rồi. Bằng ca, Mục tiên sinh, mời ngài đi theo tôi. Tiểu Hạ đang ngồi ở giám sát vội vàng đứng dậy. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Hạ, Mục Như Phong đi tới sân huấn luyện ở tầng hầm 3. Giờ phút này, trong sân huấn luyện, đang có mười mấy người tập luyện bình thường. Mỗi người đều mồ hôi nhễ nhại, ở đây không có mở điều hòa. Bên ngoài trời nắng chang chang, cho dù đây là dưới mặt đất, nhiệt độ cũng khoảng 34-35 độ. Một số người đang làm việc ở ngoài, nếu không, người còn phải đông gấp đôi. Tiểu Hạ nói. Nhiều người như vậy à? Mục Như Phong hơi kinh ngạc. Tính ra, dự bị người chơi cũng phải đến 30 người. Nếu thêm cả người chơi và khế ước giả, phải hơn 40. Đại bộ phận đều là tuyển mới gần đây, bên trên ra văn kiện, liền chiêu mộ một nhóm lớn. Tiểu Hạ nói. Ừm. Mục Như Phong gật gật đầu, rồi sau đó đến khu trang bị. Mục Như Phong nhìn lướt qua, đeo hết các thiết bị hỗ trợ vào người, sau đó buộc một sợi dây xích vào thân, ở đầu kia của dây xích là một cái lốp xe rất lớn. Chưa hết, Mục Như Phong còn nhặt mấy bao cát nhỏ, nhét từng cái vào trong bánh xe, để lốp xe càng thêm nặng nề. Làm xong hết thảy, Mục Như Phong bắt đầu chạy bộ quanh sân huấn luyện. Vũ Bằng trông thấy một màn này, lập tức trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin. Những người dự bị đang huấn luyện cũng không thể tin nổi mà nhìn Mục Như Phong. Mặc dù bọn hắn đã biết thông tin về phó bản, cũng biết lực lượng của khế ước giả vượt xa người bình thường. Nhưng có thể chịu được sức nặng mấy trăm cân, lại còn kéo theo cái lốp xe lớn chứa đầy đồ, thì cần phải có thể chất mạnh mẽ đến mức nào mới làm được chuyện khó khăn như vậy. Nếu như là tại phân bộ khu Uyển Thành Thường Sa, những nhân viên kia thấy, tuyệt đối là không có bất kỳ cảm giác gì. Bởi vì, bọn hắn đã quen rồi, loại huấn luyện này đã là trạng thái bình thường hàng ngày của Mục Như Phong thôi. Ngày hôm sau, Mục Như Phong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn đồng hồ trên tường, đã là 10 giờ sáng. 10 giờ, bảo sao, ta lại thấy đói như vậy. Mục Như Phong sau đó đứng dậy, đi vào phòng tắm. May là trong phòng tắm có đồ dùng một lần, như vậy cũng tiện hơn cho Mục Như Phong. Rửa mặt xong, Mục Như Phong ra khỏi phòng, đi về phía nhà ăn ở lầu 2. Mục ca, anh dậy rồi à? Vừa đến cửa nhà ăn, Vũ Bằng đã đi tới. Ừm. Đói bụng, ăn chút gì đã. Mục Như Phong gật gật đầu. Đúng rồi, Mục ca, sáng nay Chu Bộ đã về, bây giờ đang ở phòng làm việc tầng 1. Lúc đầu Chu Bộ muốn gặp anh, nhưng biết anh đang ngủ nên không có đánh thức. Vũ Bằng nói. Được, ta ăn xong sẽ qua tìm bộ trưởng Chu. Mục Như Phong nói. Ừm, vậy Mục ca anh đi ăn cơm đi, em cũng phải đi bận rộn, em còn phải đến nhà đồng nghiệp đã hy sinh ngày hôm qua. Vũ Bằng nói xong, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối và bi thương. Hiển nhiên, hắn rất tiếc nuối vì tuổi hoa của Tiểu Ngậm đã ra đi như vậy, đồng thời cũng không biết phải bàn giao thế nào với người nhà của Tiểu Ngậm. Hắn có thể tưởng tượng được sau khi phụ mẫu của Tiểu Hàm Gia biết tin này, sẽ bi thương đến mức nào. Nửa giờ sau, Mộc Như Phong ăn uống no nê đi tới phòng làm việc của Bộ trưởng Chu. Cậu là Mộc Như Phong à? Điền Bộ đã nói với ta, thực lực của cậu rất mạnh. Chuyện ngày hôm qua, cũng phải cảm ơn cậu. Chu Lục Long vừa cười vừa nói. Chu Bộ nói gì vậy, chúng ta đều là người một nhà, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mục Như Phong cũng vừa cười vừa nói. Ha ha, bất kể thế nào, vẫn phải đa tạ cậu. Chu Lục Long cười lớn nói, Chu bộ khách khí rồi. Cậu là người Vĩnh Thành, nếu không, ta xin điền bộ cho cậu về đây được không? Cậu về phân bộ Vĩnh Thành làm phó bộ trưởng, thấy thế nào? Chu Lục Long dùng giọng nói đùa vừa cười vừa nói. Tôi thì muốn lắm, nhưng phải xem điền bộ có đồng ý không? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, nói đùa thôi, điền bộ bên kia mới càng cần người như cậu. Chu Lục Long cười lớn nói. Lại hàn huyên với Chu Bộ một lát, Mộc Như Phong liền rời khỏi phòng làm việc. Chu Bộ kỳ thật cũng chỉ cấp 3, nhưng tư lịch của hắn rất cao. Hắn gia nhập phân bộ Vĩnh Thành đã được 2 năm. Ban đầu, hắn chỉ là người chơi dự bị, sau đó trở thành khế ước giả, cho đến hiện tại, đã là khế ước giả cấp 3, đồng thời, đã thông quan 3 lần phó bản ở cấp độ 3. Chỉ cần thông quan thêm một lần nữa, liền có thể đạt tới cấp 4. Mộc Như Phong chào hỏi Mai Tây Tử trên WeChat, liền lái xe bánh bao của mình rời đi. Vừa ra ngoài, Mộc Như Phong liền nhìn thấy ma cầu bị chuyển đến dưới một gốc cây. Ma cầu cũng nhìn thấy Mộc Như Phong, len lén nhìn quanh, phát hiện không có ai, vội vàng gọi, chủ nhân, ta ở đây. Mộc Như Phong trông thấy ma cầu thì ngẩn ra, sau đó hắn nhớ lại. Hôm qua lúc từ Mo Giang trở về, vì có quá nhiều người vây xem, cho nên chỉ để ma cầu ở cửa rồi đi vào. Sau đó vì xe cộ và nhân viên ra vào, bọn hắn liền chuyển ma cầu sang một bên. Mộc Như Phong cũng quên mất ma cầu, cứ ở trong ban ngành liên quan mà không ra ngoài. Thu ma cầu vào thanh vật phẩm xong, liền lái xe về nhà. Mộc Như Phong dừng xe ở trước cửa nhà mình rồi xuống xe. Ở trước cửa nhà bên cạnh, cũng có một chiếc xe đang đổ, là Volkswagen Touran L, không cần nghĩ. Tất nhiên là xe của con trai Long Thúc, Long Khiếu. Đại danh Long Khiếu, nhũ danh Tiếu Tiếu. Chỉ là, trên cần gạt nước, lại kẹp một tờ hóa đơn phạt màu trắng. Mộc Như Phong đi tới xem xét, là hóa đơn phạt của cảnh sát giao thông, vì đổ xe sai quy định, phạt 100 tệ. Mộc Như Phong nhìn quanh các xe, hắn phát hiện, chỉ có những xe đổ ở bãi đổ xe thì không có hóa đơn phạt. Mà những xe không có chỗ đổ, đều bị dán giấy phạt. Vốn dĩ con đường này có thể tùy tiện đổ xe, cảnh sát giao thông cũng không quản lý. Nhưng mấy năm trước, con đường này được trải nhựa lại, còn phân chia bãi đổ xe. Cứ một, hai tuần, cảnh sát giao thông lại đến đi một vòng, kiểm tra. Đáng tiếc, bãi đổ xe đều được quy hoạch ở bên phải con đường. Nhà Mộc Như Phong lại ở bên trái dãy nhà. Cảnh sát giao thông hôm nay đã tới, vậy chắc chắn sẽ không đến lần thứ hai, ổn rồi. Mộc Như Phong khóa xe, rồi đi lên lầu. A, Phong ca, về rồi à. Lúc này, Long Khiếu thấp hơn Mộc Như Phong nửa cái đầu, người mập mạp từ trên lầu đi xuống. Tiếu Tiếu. Nửa năm không gặp, hình như gầy đi một chút nha. Mộc Như Phong cười chào hỏi. Hắc hắc, đương nhiên, hai tháng nay ngày nào ta cũng tập luyện, gầy được 15 cân rồi. Long Khiếu kiêu ngạo nói. A, đúng rồi. Chiếc Touran kia là của cậu đúng không? Ta thấy hình như bị cảnh sát giao thông dán hóa đơn phạt rồi. Mộc Như Phong nói. A, à, không thể nào, hôm nay cố ý xin nghỉ một ngày để đi xe mắt, còn chưa kịp ra ngoài, đã bị dán giấy rồi à? Long Khiếu lập tức hốt hoảng. Hả, bảo sao hôm nay cậu ăn mặc bảnh bao như vậy, tóc còn vuốt keo, thì ra là muốn đi xe mắt à? Mộc Như Phong trêu ghẹo nói. Này, nếu ta có vóc dáng và khuôn mặt như Phong ca, thì ta đã sớm kết hôn rồi, mà Phong ca, chắc hẳn anh cũng có bạn gái rồi chứ. Long Khiếu có chút hâm mộ nhìn Mộc Như Phong. Nói thật, hắn rất hâm mộ vóc dáng, chiều cao và tướng mạo của Mộc Như Phong. Mấy tháng trước hắn đi xe mắt, bị nhà gái chê quá béo, lòng tự trọng bị đả kích, liền bắt đầu cố gắng rèn luyện. Phải nói rằng, thật sự đã giúp hắn giảm cân, nếu kiên trì cố gắng, chỉ cần gầy xuống, Long Khiếu tuyệt đối không xấu, còn có thể được gọi là đẹp trai. Phải kiếm tiền, làm gì có tâm tư tìm bạn gái. Mộc Như Phong lắc đầu. Cố gắng kiếm tiền đi, một tháng 3.000 tiền vay xe, mệt mỏi. Còn phải mua nhà, kết hôn còn cần sính lễ, khó khăn quá. Long Khiếu nói xong thở dài. Từ từ rồi khoai sẽ nhừ, vội vàng gì, năm nay cậu mới 23 thôi. Thôi, đi xem mắt nhanh đi. Đừng đến muộn. Mộc Như Phong vỗ vỗ vai Long Khiếu nói. A, à, đúng rồi, đi đây, Phong ca, có thời gian rảnh mời anh ăn cơm. Long Khiếu vẫy vẫy tay, sau đó nhanh chóng đi xuống cầu thang. Mặc dù hai người chênh nhau một tuổi, nhưng đã là hàng xóm nhiều năm, hồi nhỏ còn thường xuyên chơi đùa cùng nhau, nói là bạn thân từ nhỏ cũng không có vấn đề gì. Sau khi về đến nhà, Mộc Sơn không có ở nhà, mà Lưu Mỹ Châu đang chuẩn bị cơm trưa. Mộc Sơn làm nghề điêu khắc đá, hàng rào, nhiều việc, khá bận rộn, buổi trưa không có thời gian về ăn cơm, chỉ có buổi tối mới về. Nếu cự ly không quá xa, Lưu Mỹ Châu chuẩn bị xong cơm trưa, sẽ đóng hộp, mang thêm ít hoa quả, rồi lái xe điện mang qua. Tiểu Phong, con về rồi à? Con cái nhà này, về cũng không báo trước một tiếng. May mà mẹ mới vo gạo, mẹ thêm một chút nữa. Lưu Mỹ Châu nghe tiếng động ở cửa, bưng chậu đi ra. Mẹ nấu nhiều một chút, con ăn được nhiều. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Được, mẹ nấu nhiều, đến lúc đó con đừng ăn không hết đấy. Lưu Mỹ Châu vừa cười vừa nói. Về đến nhà, Mộc Như Phong cầm điều khiển, bật điều hòa ở phòng khách. Đồng thời, còn đóng cửa sổ ban công và cửa phòng lại. Không lâu sau, phòng khách nóng bức đã trở nên mát mẻ. Mộc Như Phong nhìn cửa phòng bếp đang đóng, lặng lẽ đi vào phòng lấy một cái quạt đứng. Sau đó, mở cửa phòng bếp ra, đặt quạt ở cửa, thổi thẳng vào Lưu Mỹ Châu đang rửa rau. Hả? Con mở cửa làm gì? Đóng lại chờ mẹ xào rau, khói dầu sẽ bay ra ngoài. Lưu Mỹ Châu nói. Thời tiết này vốn đã nóng, xào đồ ăn không phải càng nóng hơn sao, con bật điều hòa rồi, mở cửa ra, thổi quạt cho mẹ mát mẻ chút. Mộc Như Phong nói. Không cần, con đóng cửa lại là được, mẹ quen rồi. Lưu Mỹ Châu nói. Mẹ cứ để con thổi đi, lát nữa buổi chiều con mua một cái điều hòa, lắp trong phòng bếp. Mộc Như Phong nói. Con cứ để thổi, nhưng đừng mua điều hòa, đặt ở phòng bếp, bị khói dầu ám vào thì bẩn chết đi được. Lưu Mỹ Châu lắc đầu liên tục. Mẹ nghe con đi, mà, hiện tại con cũng kiếm được không ít tiền, mẹ nấu cơm đi, lát nữa ăn cơm con nói với mẹ về chuyện ban ngành liên quan. Mộc Như Phong nói. Được, vừa hay, buổi trưa cha con cũng về, lát nữa cùng nói luôn. Lưu Mỹ Châu nói. Cha giữa trưa cũng về à? Cha con lần này nhận việc ở ngay lan can bờ sông, đi bộ cũng chỉ mất 7, 8 phút, bây giờ thời tiết nóng, cha con sẽ về nhà nghỉ ngơi một lát rồi mới ra ngoài làm việc. Lưu Mỹ Châu nói. Vâng. Mộc Như Phong gật gật đầu. 12:30. Mộc Sơn đã về, cả nhà ba người đang ngồi ăn cơm. Cha mẹ, liên quan tới đơn vị con đang làm, con nghĩ vẫn nên nói với cha mẹ. Có thể những gì con sắp nói, cha mẹ sẽ rất khó tin, nhưng những gì con nói đều là thật. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Con nói đi. Mộc Sơn dừng một chút, sau đó mở miệng nói. Rất nhanh, Mộc Như Phong đã thông báo cho bọn họ một số tin tức liên quan đến ban ngành. Đồng thời, cũng thông báo một số thông tin về phó bản cho hai người. Những gì con nói là sự thật à, Tiểu Phong à, con đừng gạt bọn ta, những điều con nói quá. Mộc Sơn và Lưu Mỹ Châu hoàn toàn không thể tin được. Mộc Như Phong không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa cho họ xem giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận nhà đất và số dư trong thẻ ngân hàng của mình. Giấy chứng nhận và giấy tờ nhà, bọn họ cũng chỉ xem qua, nhưng khi nhìn thấy dãy số không trong tài khoản của Mộc Như Phong, cả hai đều có chút trợn tròn mắt. Mộc Như Phong còn cảm thấy chưa đủ, lại lấy ra một số video quay trong thế giới quỷ dị, không quá kinh dị nhưng có thể thấy rõ sự khác biệt hoàn toàn so với thế giới hiện thực, để cho cha mẹ xem. 10 phút sau, Mộc Sơn và Lưu Mỹ Châu vẫn không thực sự tin tưởng. Dù cho có 1 tỷ số dư, giấy tờ bất động sản cùng video, họ vẫn cảm thấy Mộc Như Phong lừa họ. Đặc biệt là số dư 1 tỷ kia, họ cho rằng Mộc Như Phong đã dùng thủ thuật trên mạng để sửa đổi số liệu. Thực sự là những điều Mộc Như Phong nói quá mức khó tin. Đối với hai người sắp bước vào tuổi già này mà nói, quá khó để chấp nhận. Mộc Như Phong không giải thích thêm, mà đứng dậy, đi về phía tủ lạnh 4 cánh cửa được đặt trong phòng khách cách đó không xa. Cái tủ lạnh này là Mộc Như Phong mua cho gia đình vào dịp Tết, tốn của hắn hơn 8.000 tệ. Trọng lượng khoảng 120kg nếu cộng thêm đồ đặt cất giữ bên trong, sẽ càng nặng hơn. Mộc Như Phong không nói hai lời, cúi người xuống, đưa cánh tay xuống dưới đáy tủ lạnh, sau đó chậm rãi đứng thẳng dậy, đúng là một tay nhấc bổng cái tủ lạnh này lên. Cha mẹ, lần này hai người tin chưa? Mộc Như Phong khẽ rung tủ lạnh trong tay, mở miệng nói. Ngươi, Tiểu Phong, con, Lưu Mỹ Châu và Mộc Sơn trông thấy một màn này, lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Mộc Như Phong. Cái tủ lạnh này, họ đều biết rõ nặng bao nhiêu. Lúc mang từ tầng 1 lên, phải cần đến 4 người. Để xuống đất rồi, một người xê dịch một chút cũng rất khó khăn, nhưng hiện tại con trai hắn lại một tay nhấc lên, điều này thực sự mang đến cho họ chấn động lớn. Đây, vẫn là đứa con trai quen thuộc của họ sao, con chậm một chút, bên trong nhiều đồ như vậy, đừng làm đổ. Lưu Mỹ Châu bỗng nhiên hô lớn. Mộc Như Phong nghe vậy, chậm rãi đặt tủ lạnh xuống, sau đó hắn mở tủ lạnh ra, xem xét. Mẹ, không có đổ, con không có dùng quá sức. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Nói xong câu đó, Mộc Như Phong liền ngồi trở lại bàn ăn. Cho nên, con nói đều là thật. Mộc Sơn cũng bình phục tâm trạng, trầm giọng nói. Đương nhiên là thật, không tin, con cho cha thêm biểu hiện một năng lực khác của con nhé. Mộc Như Phong nói chuyện, cởi dép lê ra, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, cả người xoay lại, hai chân thẳng tắp đạp lên trần nhà. Hai chân của hắn như dính chặt vào trần nhà, sau đó lại treo ngược bắt đầu đi lại trên trần nhà. Mộc Sơn và Lưu Mỹ Châu nhìn thấy một màn này, con ngươi hơi co lại, loại năng lực này, so với việc Mộc Như Phong vừa nhấc tủ lạnh còn gây chấn động hơn nhiều. Dù sao, họ thường xuyên lướt mạng, cũng thấy không ít lực sĩ, ngay cả xe con cũng có thể nâng lên một nửa. Mà loại năng lực đi lại trên trần nhà này, chỉ có thể xuất hiện trong phim truyền hình và phim điện ảnh. Biểu diễn năng lực xong, Mộc Như Phong liền nhảy xuống, ngồi trở lại bàn ăn. Thế nào, giờ tin chưa? Mộc Như Phong cười ha hả nói. Tin, chúng ta tin, chỉ là, có thể không vào cái phó bản gì đó không? Lưu Mỹ Châu lo lắng nói. Mẹ, đây là cưỡng chế, không đi không được, bất quá con của mẹ có bản lĩnh, không có vấn đề. Mộc Như Phong vỗ ngực nói. Con đã gia nhập ban ngành liên quan, vậy thì làm cho tốt, nguy hiểm gì đó, ta nghĩ con cũng tự biết chừng mực. Cha và mẹ không hiểu những điều này, cũng không giúp được con, nhưng con phải nhớ kỹ một điểm, cha và mẹ mãi mãi ở nhà chờ con. Mộc Sơn mở miệng nói. Con biết rồi, cha. Mộc Như Phong trịnh trọng gật đầu. Đúng rồi, con đã có sức mạnh lớn như vậy, chờ ăn cơm xong, đi với cha ra bờ sông, giúp cha nhấc một tảng đá. Mộc Sơn bỗng nhiên nói. A. Mộc Như Phong sửng sốt một cái, nhất thời không kịp phản ứng. Đúng, nhấc cho cha con một tảng đá, thận cha con không tốt, lan can đá lại nặng, mẹ con sức yếu, mỗi lần đều là cha con ra sức. Lưu Mỹ Châu nói. Hả? Mẹ cũng đi giúp à? Mộc Như Phong nghi ngờ nói. Gọi một thanh niên làm, một ngày trả hắn 300 tệ, làm việc không chuyên tâm, nhấc tảng đá còn không có sức, suýt chút nữa đè vào người mẹ. Mỗi ngày 5 giờ rưỡi đến giờ liền đi, xi măng đã trộn, bảo hắn làm xong cây cuối cùng, gọi thế nào cũng không được, dứt khoát trực tiếp bảo hắn không cần đến nữa, mẹ con liền giúp cha khiêng tảng đá, những việc khác tự cha làm. Mộc Sơn nói. Cha mẹ, hai người đọc số tài khoản cho con, mỗi người con chuyển 100 triệu, hai người cũng có thể hưởng phúc, những công việc bẩn thỉu nặng nhọc này không cần làm nữa. Mộc Như Phong nói. Con có lòng là tốt rồi, không cần cho nhiều như vậy, con tự cầm mà dùng, còn nữa, dù thế nào, việc này đã nhận, thì phải làm xong mới được. Mộc Sơn có chút dao động, hưởng phúc cà, ông đã rất muốn về hưu. Mặc dù là công việc cần kỹ thuật, nhưng loại công việc này tốn rất nhiều sức lực. Trên người đầy bệnh vặt, thỉnh thoảng lại đau lưng, tay tê dại không cảm giác. Vì Mộc Như Phong, ông vẫn phải cố gắng, kiếm tiền đặt cọc nhà cho Mộc Như Phong, kiếm tiền cưới vợ. Bây giờ thấy Mộc Như Phong trong tay đã có nhiều tiền như vậy, quả thực cũng có thể về hưu. Được, vậy chiều nay con phải bận rộn rồi, mẹ đừng đi, ở nhà nghỉ ngơi đi. Mộc Như Phong nói. Được, vừa hay dì của con hẹn mẹ chiều nay chơi mạt chược. Lưu Mỹ Châu cười ha hả nói. Vậy con chuyển cho hai người mỗi người 1.000.000 trước, không đủ thì nói với con. Mộc Như Phong thấy cha mẹ không muốn nhiều 100 triệu như vậy, liền lùi lại mà chọn phương án khác, giảm bớt đi 10 lần. Được, con cứ chuyển đi, bất quá, tiền tài không để lộ ra ngoài, con nhớ kỹ, tiêu tiền tuyệt đối không nên vung tay quá tráng. Lưu Mỹ Châu dặn dò. Yên tâm đi, mẹ, con biết. Mộc Như Phong cười lên tiếng. Hắn ngược lại không dặn dò cha mẹ gì, dù sao, về phương diện tiền tài không để lộ ra ngoài, họ còn hiểu rõ hơn Mộc Như Phong. Đúng rồi, cha mẹ, cái này, hai người cầm lấy, nhất định phải mang theo bên người. Mộc Như Phong nói, lấy ra 2.000 đồng hồn sao. Cái gì vậy? Hai người nhìn cánh tay trống trơn của Mộc Như Phong, nghi ngờ hỏi. À, suýt quên mất, hai người không nhìn thấy, đây chính là tiền của một thế giới khác mà con nói. Số tiền này ở thế giới quỷ dị rất quan trọng, còn đáng giá hơn tiền của chúng ta, hai người mang theo bên người, nếu không may bị chọn vào phó bản, số tiền này có thể cứu mạng. Mộc Như Phong mở miệng nói. Chúng ta không nhìn thấy. Cha mẹ nghe vậy, lập tức có chút hồ nghi. Ừm, hay là con để vào trong điện thoại di động của hai người, con ngược lại hy vọng hai người vĩnh viễn không nhìn thấy. Mộc Như Phong nói. Nhìn thấy, cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải tiến vào phó bản. Đã quan trọng như vậy, vậy con cứ giữ lấy, chúng ta cũng không xui xẻo đến mức bị chọn. Mộc Sơn mở miệng nói. Đúng vậy, dù sao chúng ta đều hơn 50, thật sự bị chọn, chết trong đó cũng không sao. Lưu Mỹ Châu nói. Con không thiếu số tiền này, hai người cứ cầm, con không cho nhiều vì sợ hai người không tiện mang theo bên người. 1.000 đồng này, hai người cứ để trong ốp điện thoại. Mộc Như Phong nói. Độ dày của hồn sao còn mỏng hơn tiền nhân dân tệ một chút, 10 tờ cộng lại, không chênh lệch lắm cũng chỉ bằng 5 tờ. Để trong ốp điện thoại, cũng không quá ảnh hưởng. Hơn nữa số lượng hồn sao không nhiều, cũng sẽ không bị khế ước giả cảm giác được trên người họ có mang theo hồn sao. Được, con đã nói vậy, chúng ta liền nhận. Mộc Sơn gật đầu. Đưa điện thoại ra đây, con lắp cho. Mộc Như Phong nói. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền cầm điện thoại của cha mẹ, tháo điện thoại ra, sau đó bỏ vào mỗi cái một tờ tiền giấy hồn sao, rồi lắp điện thoại lại. Sau đó, Mộc Như Phong vừa ăn cơm, vừa giải thích cho cha mẹ về những hạng mục cần chú ý cơ bản trong phó bản. Có một tờ tiền giấy hồn sao này cùng với nhắc nhở của mình, chỉ cần không phải loại phó bản cực kỳ khủng bố, thì đại khái có thể thông quan phó bản đầu tiên. Thật đúng là con ăn hết tất cả. Lưu Mỹ Châu nhìn mâm thức ăn trống trơn và ruột nồi cơm điện, hơi kinh ngạc nói. Phải biết, Mộc Như Phong lúc trước nói bảo bà nấu nhiều một chút, bà liền trực tiếp nấu phần ăn cho 5 người. Vốn cho rằng buổi tối còn phải ăn bữa cơm thừa, không ngờ Mộc Như Phong lại ăn sạch. Sức lực lớn, ăn tự nhiên là nhiều. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đúng rồi, cha mẹ, cái này hai người ăn đi. Mộc Như Phong nói, đặt 30 quả thuộc tính lên bàn. Hồn chi quả 10 quả, lực chi quả 10 quả, nhục chi quả 10 quả, đủ cho hai người dùng. Một bộ là điền bộ cho Mộc Như Phong, còn một bộ là Mộc Như Phong đã sớm mua lại từ đoàn tàu huyết tinh với giá gấp 10 lần. Lúc đầu lần trước Mộc Như Phong ở Bách Bảo Lâu đã chuẩn bị mua nhiều quả thuộc tính, nhưng cân nhắc đến việc mình không có không gian cất giữ, liền thôi. Như vậy, tại Bách Bảo Lâu hắn chỉ mua những quả thuộc tính cấp 2 và cấp 3 mà mình muốn ăn. Đây là cái gì? Mộc Sơn và Lưu Mỹ Châu nhìn quả, hơi nghi hoặc nói. Những quả này, chia làm 3 màu sắc, đều to bằng quả bóng bàn, là loại quả mà họ chưa từng thấy qua. Nhưng quả này tỏa ra một mùi thơm ngát, khiến người ta cảm thấy hương vị của nó chắc chắn rất ngon. Mộc Như Phong liền giải thích cho họ về công dụng của quả. Thật hay giả? Lưu Mỹ Châu lên tiếng đầu tiên, có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật, hai người ăn liền biết. Mộc Như Phong nói. Mộc Sơn cầm lấy một quả, lật qua lật lại một lát, sau đó nói, nếu quả này lợi hại như vậy, vậy con ăn nhiều một chút, như vậy ở một thế giới khác sẽ an toàn hơn. Đúng đúng đúng. Lưu Mỹ Châu cũng liên tục gật đầu. Cha mẹ, quả này, mỗi người mỗi loại chỉ có thể ăn 5 quả. Ăn nhiều sẽ không có hiệu quả. Con đã ăn rồi, con ăn thêm cũng không có tác dụng. Mộc Như Phong giải thích. Đã vậy, cha liền ăn. Mộc Sơn không nói thêm, trực tiếp bỏ nhục chi quả vào miệng. Không đợi Mộc Sơn cắn xuống, quả đã tan ra, có thể nói là tan ngay trong miệng. Ừm. Hình như có chút hiệu quả, cha đang rất mệt mỏi, ăn xong liền thấy đỡ mệt. Mộc Sơn kinh ngạc nói. Mẹ cũng thử xem. Lưu Mỹ Châu cũng cầm một quả bỏ vào miệng. Một lát sau, 30 quả trên bàn, bị Mộc Sơn và Lưu Mỹ Châu ăn sạch. Mộc Như Phong ngạc nhiên phát hiện, tóc trắng trên đầu cha mẹ mình dường như đã giảm đi rất nhiều. Còn có nếp nhăn trên mặt cũng đã biến mất rất nhiều, làn da lỏng lẻo đều săn chắc lại. Còn có những vết thương nhỏ trên tay Mộc Sơn đều trực tiếp hồi phục, ngay cả vết chai sạn như vỏ cây già cũng trực tiếp bong ra. Không nói là thoát thai hoán cốt, nhưng cường thân kiện thể là thật không có vấn đề gì. Cảm giác thật thoải mái, vai và thận của cha đều hết đau. Mộc Sơn mặt mày hớn hở. Mấy ngày nay chân mẹ có chút đau, giờ cũng hết đau rồi. À, ông xã, tóc trắng của ông hình như sắp hết rồi. Lúc này, Lưu Mỹ Châu chỉ vào Mộc Sơn hoảng sợ nói. Thật sao? Bất quá, Mỹ Châu, tóc trắng của bà hình như cũng biến mất, còn có, da của bà hình như đẹp hơn rất nhiều. Mộc Sơn cũng giống như phát hiện ra đại lục mới, còn nhéo nhéo khuôn mặt Lưu Mỹ Châu. Thật sao? Lưu Mỹ Châu vội vàng vuốt vuốt khuôn mặt mình, phát hiện hình như da bóng loáng hơn một chút. Chợt, không để ý nhiều, trực tiếp chạy về phòng ngồi trước bàn trang điểm. Thật ài, thật ài. Ăn xong bữa trưa, Mộc Sơn vốn phải ngủ trưa, chờ qua thời gian nóng nhất, rồi mới bắt đầu làm việc. Nhưng vì Mộc Như Phong cho quả thuộc tính, khiến tinh thần ông phấn chấn. Ăn xong cơm trưa, liền không kịp chờ đợi chuẩn bị đi làm, muốn kiểm chứng hiệu quả tăng 5 phần sức mạnh của một người trưởng thành bình thường. Mộc Như Phong tự nhiên là đi theo. Còn Lưu Mỹ Châu thì chuẩn bị nghiên cứu làn da và tóc, rồi ngủ một giấc trưa làm đẹp. Xuống lầu, liền thấy Mộc Sơn mở cửa cuốn, sau đó đẩy chiếc xe máy hào tước ra. Đuôi xe máy còn buộc một cái thùng sắt lớn. Còn ở hai bên bảng chắn gió phía dưới đầu xe máy, còn treo hai cái thùng lớn. Trong thùng lớn và thùng sắt đều chứa rất nhiều công cụ cần dùng khi làm việc. Mộc Như Phong còn định qua giúp đỡ, không ngờ Mộc Sơn cười nói không cần. Giờ sức lực tăng mạnh, giữ cái xe máy, tuyệt đối dễ dàng. Tiểu Phong kéo cửa xuống đi. Mộc Sơn ngồi trên xe máy, phân phó Mộc Như Phong. Vâng. Mộc Như Phong lên tiếng, sau đó trực tiếp kéo cửa cuốn xuống. Chìa khóa đây, con khóa lại. Mộc Như Phong nói. Không cần khóa, lên xe đi. Mộc Như Phong nghe vậy, không nói gì thêm, trực tiếp trèo lên xe. Chỉ khoảng một phút, xe máy liền ra khỏi phố dài, đi tới đường Tương Giang Đông. Chợt, dọc theo con đường này, chạy khoảng 6-7 phút, liền đến dưới cầu Tiêu Tương. Nhìn cây cầu Tiêu Tương cao hơn 20 mét, Mộc Như Phong hơi xúc động. Qua cây cầu này, đối diện chính là Hà Tây, coi như là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất trong nội thành Vĩnh Thành. Mo gen ngay tại đó. Ở đằng kia, cả một đoạn, 300 mét lan can đá, giờ chỉ còn 100 mét, chắc vài ngày nữa là xong. Mộc Sơn chỉ vào đoạn lan can đá mới dựng nói. Bên trái một đoạn dài đều là lan can đá mới, còn bên phải thì trống rỗng. Phía dưới là một sườn dốc, trên sườn dốc trồng đầy hoa cỏ. Ở dưới sườn dốc còn có một đường nhựa, ven đường nhựa cũng có một lan can sắt. Dưới đường nhựa này còn có một sườn dốc xi măng, dưới sườn dốc là một bệ đá rộng nửa mét, dưới bệ đá là nước sông. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, cứ đến tối, dù là đường phía dưới hay đường phía trên, đều có rất đông cư dân đến đây tản bộ, hoặc chạy đêm. Giống như trên đường họ đến, còn có một quảng trường khá lớn. Trời vừa tối, nơi này càng thêm náo nhiệt, các dì nhảy quảng trường múa. Còn có rất nhiều tiểu thương bày quầy bán hàng ở đây, như là bóng rổ, vớt cá vàng, ném vòng, đồ ăn vặt cũng có, nhưng ít, vì trật tự đô thị thường xuyên đến đuổi họ, bởi vì đồ ăn vặt sinh ra rất nhiều rác. Mà họ còn không dọn dẹp, thậm chí buổi tối khi dọn hàng, để đỡ tốn công, có thể đổ rác trong thùng ra đất, rồi nghênh ngang rời đi. Đi, chúng ta mang một ít đá vào trước. Mộc Sơn dừng xe máy xong, liền chỉ huy Mộc Như Phong đi vào trước bậc thang. Ở đây có rất nhiều vật liệu đá, đều là vật liệu lan can đá. Vì đoạn này là vùng trũng, mà đường phía trên là đê, chênh lệch khá cao. Như vậy, họ phải đặt đá lên bậc thang cao 7-8 mét. Rất nhanh Mộc Như Phong liền theo Mộc Sơn cùng nhau chuyển đá. Đá tuy nặng, nhưng trong tay Mộc Như Phong lại nhẹ như đồ chơi. Đồng thời, Mộc Sơn cũng vì sức mạnh và thân thể đều được tăng cường, có thể nói là khôi phục lại thời trẻ cũng không sai. Cùng Mộc Như Phong chuyển đá không có bất kỳ cảm giác cực lực nào. Cứ như vậy, với hiệu suất cao của hai người, Chưa đến một buổi chiều, đã lắp đặt xong toàn bộ 100 mét lan can đá còn lại. Nếu không phải vì trộn xi măng cần thời gian, họ có thể hoàn thành nhanh hơn. Khi về nhà, Mục Như Phong không thấy nụ cười trên mặt Mục Sơn biến mất. Hiển nhiên, trạng thái cơ thể như thời trẻ, khiến Mục Sơn luôn ở trong trạng thái hưng phấn. Chớp mắt, thời gian trôi qua 4 ngày, đến ngày 14 tháng 8. Lúc này Mục Như Phong đang nằm trong một mật thất của phân bộ Vĩnh Thành, chơi điện thoại chờ đợi điều gì đó. Dựa theo thời gian, thông quan phó bản trước, hắn trở về vào ngày mùng ngày 7 tháng 8. Tối nay 19 giờ 13, liền có thể tiến vào phó bản tiếp theo. Nhưng hắn không quên, trong tay mình còn có thư mời của Bách Bảo Lâu. Thư mời đấu giá hội của Bách Bảo Lâu, thư mời đấu giá hội mỗi năm một lần của Bách Bảo Lâu. Đạo cụ đặc thù, nắm giữ thư mời đấu giá hội này, có thể vào thời gian đặc biệt đến Bách Bảo Lâu tham gia đấu giá hội. Thời gian đấu giá hội, ngày 13 tháng 8, 18 giờ. Số ghế, thiên tự đệ nhất Hào Bao Sương, phòng riêng số 1 hạng thiên. Người sở hữu, hành trưởng chi nhánh ngân hàng thiên địa Chu Thịnh. Chú thích, khi khế ước giả cầm thư mời này, có thể trong thời gian đặc biệt, lấy hình thức phó bản, triệu hồi người nắm giữ từ thế giới hiện thực đến Bách Bảo Lâu tham gia đấu giá hội. Thời gian mở đấu giá hội của Bách Bảo Lâu chính là ngày 13 tháng 8. Thời gian bây giờ là ngày 14 tháng 8, 5 giờ sáng 29 phút. Chỉ có điều, thời gian của thế giới quỷ dị chậm hơn thế giới hiện thực 12 giờ. Nói cách khác, thế giới quỷ dị giờ là ngày 13 tháng 8, 17 giờ 29 phút chiều. Còn 31 phút, liền đến thời gian chỉ định của đấu giá hội Bách Bảo Lâu. Để phòng ngừa bất ngờ, Mục Như Phong từ 5 giờ chiều hôm qua đã đợi trong mật thất này. Khi thời gian đến 5 giờ rưỡi, liền thấy thư mời trong tay Mục Như Phong phát ra một dao động kỳ dị. Mục Như Phong lập tức bị thu hút. Nhanh lên, bài của chúng ta sắp hỏng rồi. Trên điện thoại, truyền đến một giọng nói kinh điển vui vẻ của trò chơi đấu địa chủ. Mục Như Phong lập tức tỉnh táo, không còn bài thừa, liền tắt trò chơi, sau đó đứng dậy. Ngay sau đó, liền thấy thư mời đấu giá hội của Bách Bảo Lâu tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Trong ánh mắt chăm chú của Mục Như Phong, thư mời chậm rãi mở ra. Đấu giá hội hàng năm của Bách Bảo Lâu chi nhánh Thanh Sơn thị sắp bắt đầu, xin trân trọng mời Mục tiên sinh đến tham gia, xin hỏi, Mục tiên sinh có đồng ý không? Trên thư mời, truyền ra một giọng nữ cực kỳ dễ nghe. Khi giọng nữ này vang lên, Mục Như Phong liền phát hiện, trước mặt mình xuất hiện hai lựa chọn, đồng ý và không đồng ý. Thế mà thực sự là chế độ lời mời. Mục Như Phong nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện lựa chọn đồng ý và từ chối, có chút kinh ngạc. Đồng ý, như vậy, tất nhiên sẽ hưởng ứng lời triệu hoán, tiến vào phó bản Bách Bảo Lâu này. Nếu như từ chối thì sẽ như thế nào? Khi không thể nói, đại khái chính là phó bản này trực tiếp biến mất. Đồng ý, Mục Như Phong lập tức lựa chọn đồng ý, một giây sau, liền thấy thư mời trên kim quang trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ lấy Mục Như Phong. Khi Mục Như Phong khôi phục lại ý thức, hắn đã xuất hiện ở một căn phòng hoa lệ. Mục Như Phong nhìn quanh, phát hiện đây tự hồ là một phòng nghỉ. Có giường, có ghế sofa, bên cạnh trên bàn còn bày đầy hoa quả, điểm tâm ngọt, linh thực vân vân. Cốc cốc cốc. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Mục Như Phong mừng rỡ, sau đó lập tức quấn băng vải trên người. Mục tiên sinh, ngài khỏe, ta là nhân viên phục vụ của Bách Bảo Lâu, buổi đấu giá còn nửa giờ nữa là bắt đầu, ngài có thể ra ngoài trước. Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ thanh lệ. Mục Như Phong nghe vậy, đang định trả lời, liền thấy trong đầu hắn xuất hiện từng đạo âm thanh nhắc nhở. Tiến vào phó bản, Bách Bảo Lâu đấu giá hội. Loại hình phó bản, đặc thù phó bản, phương thức tham dự, thư mời triệu hoán, loại hình thân phận, khách nhân, nhiệm vụ thông quan, mời tại trong buổi đấu giá tùy ý mua sắm một kiện vật phẩm là có thể hoàn thành nhiệm vụ thông quan, mỗi mua thêm một kiện vật phẩm, có thể tăng thêm 100% độ thông quan, nếu như không mua sắm đạo cụ, phó bản thông quan thất bại, sẽ được truyền tống về thế giới hiện thực sau khi buổi đấu giá kết thúc, Mục tiên. Sinh, Mục tiên sinh. Ngài có ở trong không? Âm thanh nhân viên phục vụ lại lần nữa truyền đến. Đến đây. Mục Như Phong ổn định lại tâm thần, sau đó lên tiếng, nhanh chân đi về phía cửa phòng. Khi Mục Như Phong kéo cửa phòng ra, liền nhìn thấy một nữ tử 23-24 tuổi mặc sườn xám đen. Bản thân dung mạo không tệ, lại thêm bộ sườn xám tôn dáng này, quả nhiên là khiến người ta có chút không rời mắt được. Mộc tiên sinh, mời đi theo ta. Nữ nhân viên phục vụ cẩn thận nghiêm túc nhìn Mộc Như Phong, sau đó cúi đầu nói. Tưởng Yến. Khế ước giả. Mộc Như Phong nhìn về phía nhân viên phục vụ này, thản nhiên nói. Đúng vậy, Mộc tiên sinh. Tưởng Yến khẽ gật đầu, bề ngoài bất động thanh sắc, nhưng nội tâm vẫn có chút hoảng hốt. Sợ quỷ dị trước mặt này lại đột nhiên nổi giận với nàng. Phải biết, trước khi các nàng vào làm, đã được chủ quản cố ý thông báo, những khách nhân ở trong phòng nghỉ ngơi này, thân phận cực kỳ tôn quý, bảo các nàng phải cẩn thận. Chỉ là Tưởng Yến không nghĩ ra, nếu là khách nhân tôn quý như vậy, vậy tại sao phải để một người mới như nàng đến đón tiếp, phía trước dẫn đường? Mộc Như Phong thản nhiên nói. Mộc tiên sinh, mời đi theo ta. Tưởng Yến nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền dẫn đường cho Mộc Như Phong. Sau khi ra khỏi phòng, Mộc Như Phong nhìn quanh bốn phía. Trên hành lang bên ngoài, có không ít quỷ dị cùng nhân viên phục vụ. Những quỷ dị kia, cả đám đều tản ra khí thế kinh khủng, từ bên trong phòng nghỉ đi ra. Hiển nhiên, những người này cũng là khách nhân tôn quý của Bách Bảo Lâu. Trước mặt mỗi khách nhân, đều có một nhân viên phục vụ dẫn đường. Tính thêm cả Mộc Như Phong, khoảng chừng 8 người, mà những nhân viên phục vụ kia đều là khế ước giả, hơn nữa đều là khế ước giả cấp 3. Khi Mộc Như Phong xuất hiện, ánh mắt của 7 quỷ dị kia đều rơi vào trên người Mộc Như Phong. Tựa hồ là thư mời của Mộc Như Phong tôn quý nhất, phòng nghỉ của hắn đúng là ở phòng số 1. Phòng số 1 không phải là của Chu Tổng, chi nhánh ngân hàng Thiên Địa ngân hàng Thanh Sơn thì sao? Sao lại biến thành một khế ước giả cấp 2? Một quỷ vương cấp 8 chậm rãi mở miệng nói. Ai biết được, nói không chừng là bản thân không đến được, phái gã này đến xem náo nhiệt. Một quỷ dị khác mở miệng nói. Ta thấy quá mức, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, vẫn là ra ngoài trước đi. Bách Bảo Lâu cũng không phải đồ đần, sẽ không để người không liên quan cầm thư mời của Chu Tổng tiến vào. Đi thôi, còn đứng ngay đó làm gì, phía trước dẫn đường đi. Một quỷ dị quát lớn nhân viên phục vụ đang ngẩn người. Thật xin lỗi, Lưu tiên sinh, mời đi bên này. Một nhân viên phục vụ lập tức sắc mặt tái nhợt, sau đó liên tục nói xin lỗi. Mộc Như Phong liếc mắt những người kia, không thèm để ý, nói với Tưởng Yến, dẫn đường. Vâng, Mộc tiên sinh, mời đi bên này. Tưởng Yến cũng kịp phản ứng, vội vàng dẫn Mộc Như Phong đi về phía hội trường. Trên đường, Tưởng Yến nhiều lần quay đầu lại, muốn nói chuyện, nhưng vẫn là nhìn xuống. Mấy phút sau, Tưởng Yến dẫn Mộc Như Phong đi tới trước một căn phòng. Mộc tiên sinh, Bao Sương Thiên Tự đệ nhất hào đến rồi. Cần thư mời của ngài mới có thể mở ra. Tưởng Yến xoay người lại, hơi đẩy cửa ra một chút, sau đó nói với Mộc Như Phong. Ừm. Mộc Như Phong lúc này móc ra thư mời của Bách Bảo Lâu. Mộc Như Phong nhìn thấy trên cửa chính Bao Sương có một khe cắm thẻ nhỏ dài. Lúc này liền đem thư mời cắm vào, xoẹt một cái. Tiếp. Hoan nghênh Mộc tiên sinh tôn quý đã đến, chúc ngài hôm nay đập trúng vật đấu giá ngưỡng mộ trong lòng. Cửa chính Bao Sương, trực tiếp mở ra. Mộc Như Phong lúc này nhanh chân đi vào trong. Mà Tưởng Yến cũng lập tức đi theo vào, còn đóng cửa chính Bao Sương lại. Mộc Như Phong vừa vào, liền đánh giá Bao Sương Thiên Tự đệ nhất hào này. Rất lớn, trọn vẹn 100 mét vuông. Góc tường có một cái giường, còn có một bộ ghế sofa bằng da thật, ghế sofa hướng về phía trước là một bức tường bị rèm che khuất. Đồng thời, Mộc Như Phong cũng có thể cảm nhận được trong này có quỷ khí cực kỳ nồng đậm, đang bị thân thể hắn hấp thu. Không chỉ là hắn, Tiểu Anh và Bạch Tinh Vi trong cơ thể hắn cũng đều kinh ngạc trước độ đậm đặc của quỷ khí ở nơi này. Mộc Như Phong nhìn về phía bàn gỗ bên cạnh ghế sofa. Tự hồ là bởi vì lần này khách nhân là khế ước giả, trên bàn bày rất nhiều hoa quả tươi mới và bánh ngọt tinh mỹ. Tưởng Yến lúc này đi tới một bên vách tường ấn xuống một cái chốt. Lập tức liền thấy rèm cửa phía trước chậm rãi mở ra hai bên. Lập tức, một mặt thủy tinh to lớn xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Mà xuyên qua thủy tinh, Mộc Như Phong cũng nhìn thấy sàn đấu giá phía dưới. Chính giữa phía dưới là một sân khấu điển hình, cộng thêm chỗ ngồi hình quạt kiểu bậc thang. Mà ở lầu 2 cũng có một vòng bao sương, chỗ Mộc Như Phong đang đứng, chính là Bao Sương Thiên Địa đệ nhất hào ở giữa lầu 2. Là nơi có tầm nhìn tốt nhất trong toàn bộ hội trường. Phía trên tự hồ còn có lầu 3 và lầu 4, bao sương cũng không ít, bất quá, hẳn là quá cao, tầm nhìn không được tốt như lầu 2 của bọn hắn. Nhìn chỗ ngồi kiểu bậc thang phía dưới kia, Mộc Như Phong dự đoán, ít nhất có thể chứa được hơn ngàn người. Giờ phút này, cũng đã có rất nhiều khách nhân vào chỗ. Đại khái đã ngồi đầy 2/3. Đại bộ phận đều là quỷ dị, khiến Mộc Như Phong rất ngạc nhiên chính là, trong số những khách nhân này, thế mà còn có một phần nhỏ là khế ước giả. Trong số những khách nhân này thế mà còn có khế ước giả, bọn hắn lấy đâu ra thư mời đấu giá hội? Mộc Như Phong kinh ngạc trong lòng. Mộc tiên sinh, ngài còn cần phục vụ gì không? Ăn, uống, đều có, chúng ta còn chuyên môn trang bị kỹ sư xoa bóp. Nếu như ngài cần, ta cũng có thể giúp ngài an bài. Lúc này, Tưởng Yến ở bên cạnh mở miệng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, nhìn Tưởng Yến, khoát tay nói với nàng, giúp ta mang một quả dưa hấu ướp lạnh, còn có phần mì lạnh cho 5 người ăn. Vâng, Mộc tiên sinh. Tưởng Yến nói xong, liền cung kính lui ra ngoài. Khi Tưởng Yến rời đi, Mộc Như Phong lúc này ngồi xuống ghế sofa một cách ung dung. Sau đó cầm lên một quả đào mật bên cạnh liền bắt đầu ăn. Hắn còn chưa ăn bữa sáng, tự nhiên là có chút đói bụng. Mặc dù thế giới quỷ dị hiện tại là ban đêm, nhưng Mộc Như Phong vẫn muốn ăn chút đồ ăn như mì. Ba ba, ta có thể ra ngoài không? Lúc này, giọng Tiểu Anh vang lên. Đương nhiên là có thể. Mộc Như Phong cười nói. Vậy ta cũng muốn ra. Giọng Bạch Tinh Vi cũng vang lên. Sau đó, liền thấy thân ảnh Tiểu Anh và Bạch Tinh Vi liên tiếp xuất hiện, sau đó một trái một phải ngồi ở bên cạnh Mộc Như Phong. Đồng thời, cũng đều kéo cánh tay Mộc Như Phong. Bạch Tinh Vi, đứng đắn một chút. Mộc Như Phong nói. Được. Bạch Tinh Vi lên tiếng, buông lỏng cánh tay Mộc Như Phong ra. Ba ba, ba ba, ta muốn ăn cay. Tiểu Anh bỗng nhiên nói. Cay. Ngươi nói là loại cay mà ba ba ăn hay là loại cay mà quỷ dị các ngươi ăn? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Đương nhiên là loại cay chúng ta ăn. Tiểu Anh nói. Được. Mộc Như Phong gật đầu. Mộc ca, ta cũng muốn ăn, bất quá, ta muốn ăn thịt, bò bít tết đi ngưu ngưu. Bạch Tinh Vi nói. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó ấn xuống chuông phục vụ. Tiên sinh, ngài có gì phân phó? Trong chuông phục vụ, truyền ra giọng Tưởng Yến. Lấy một chút lạc điều và đồ cây quỷ dị hay ăn đến, sau đó lại lấy một ít bò bít tết đi ngưu ngưu tới. Đúng rồi, lại làm một con heo sữa quay. Mộc Như Phong mở miệng nói. Được rồi, không có vấn đề, Mộc tiên sinh, món ăn lập tức tới ngay. Tưởng Yến trả lời. Sau khi ngắt kết nối, Mộc Như Phong nói với Bạch Tinh Vi, Tiểu Vi, lần này ngươi xem thích gì, chỉ cần giá cả hợp lý, ta có thể tặng ngươi một món đồ đấu giá. Tiểu Anh cũng vậy, thích gì, cứ mua, ba ba tặng cho ngươi. Thật sao? Bạch Tinh Vi nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Cảm ơn ba ba. Tiểu Anh cũng vui vẻ nói. Đương nhiên là thật, ta không thiếu tiền. Mộc Như Phong nói. Quá tuyệt vời, Mộc ca, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Bạch Tinh Vi cực kỳ vui vẻ, sau đó ôm đầu Mộc Như Phong, liền chuẩn bị hôn một cái. Nhưng lại bị Mộc Như Phong trực tiếp ấn đầu xuống, đứng đắn một chút. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Vào 3 phút cuối cùng trước khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Tưởng Yến đã chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ vật Mộc Như Phong cần. Không thể không nói, hiệu suất rất cao. Mộc tiên sinh, tất cả đồ ngài cần đã được chuẩn bị xong. Ta sẽ ở ngoài cửa chờ, nếu như ngài có cần gì, chỉ cần ấn chuông phục vụ trên bàn là được. Tưởng Yến nói. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Ngon quá. Tiểu Anh ăn một gói lạc điều, mặt mày hớn hở. Gói lạc điều này đen thui, bóng mỡ, cũng không biết được làm từ vật liệu gì. Nhìn sang Bạch Tinh Vi bên cạnh, đang ôm một con heo sữa quay gặm từng miếng. Con heo sữa quay này không khác gì con heo sữa quay 8888 hồn tệ trên huyết tinh đoàn tàu, hẳn là cùng một loại. Chỉ là, ở đây được ăn miễn phí. Trong nháy mắt, thời gian đã đến 18 giờ. Xoẹt xoẹt, ánh đèn trong hội trường phía dưới, đều tắt hết. Hội trường vốn ồn ào, giờ khắc này, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lúc này, có một chùm ánh đèn sáng lên, chiếu sáng sân khấu phía dưới. Một nữ tử mặc sườn xám xanh, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, uyển chuyển bước đi, cuối cùng đứng ở giữa sân khấu. Các vị khách nhân tôn kính, xin chào, ta là người chủ trì Lục Tuyết Thanh, chủ trì buổi đấu giá của Bách Bảo Lâu lần này, các ngươi có thể gọi ta là Lục Tuyết Thanh. Lục Tuyết Thanh một tay che ngực, sau đó chậm rãi cúi chào đám người. Rầm rầm, giữa sân vang lên một trận hoan hô nhiệt liệt. Không thể nào, lâu chủ phân khu Thanh Sơn thị của Bách Bảo Lâu thế mà tự mình lên chủ trì sao? Bạch Tinh Vi nhìn Lục Tuyết Thanh trên sân khấu, có chút chấn kinh. Hả? Cô ta là lâu chủ Bách Bảo Lâu Thanh Sơn thị. Mộc Như Phong nhìn về phía Bạch Tinh Vi, mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, chính là cô ta. Theo ta được biết, mấy năm gần đây, các buổi đấu giá đều do người chủ trì chuyên môn chủ trì, chưa bao giờ thấy qua lâu chủ ra mặt. Bạch Tinh Vi gật đầu nói. Ha ha, xem ra lần đấu giá này có không ít đồ tốt. Mộc Như Phong cười nói. Hơn một ức tiền tiết kiệm của hắn, hẳn là có thể mua được một chút đồ tốt chứ. Mộc Như Phong thật hy vọng lại có một cái hách vô hạn hồn tệ. Như vậy, hắn trực tiếp mua hết cả buổi đấu giá luôn. Hiện tại, ta tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Theo giọng nói của Lục Tuyết Thanh, trong đầu Mộc Như Phong lại xuất hiện một đạo âm thanh nhắc nhở. Kiểm tra thấy túc chủ tiến vào phó bản, hách thêm 5 thành công, mời túc chủ lựa chọn một trong 3 loại hách dưới đây để sử dụng. 1. Nhìn rõ chi nhãn, tập trung ánh mắt vào mục tiêu trên 1 giây, có thể điều tra ra tin tức cụ thể của mục tiêu. 2. Diệu thủ thần thâu, có thể ở trong phạm vi 10 mét cách mục tiêu, lặng yên không tiếng động lấy đi một món vật phẩm trên người mục tiêu, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 phút. 3. Đánh gãy khoáng, khi mua một món vật phẩm đấu giá, có thể ngẫu nhiên nhận được một tấm phiếu giảm giá từ 1.9, khi nhận được 5 tấm phiếu giảm giá, chắc chắn nhận được một tấm phiếu giảm giá 1, hả? Mộc Như Phong có chút giật mình. Nói thật, lâu như vậy, hắn đã cho rằng hách sẽ không xuất hiện. Dù sao, đây là phó bản đặc thù, không phải phó bản thông thường. Không ngờ rằng, khi người chủ trì tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu, hách lại thêm 5. Chỉ là, khi Mộc Như Phong nhìn về phía 3 loại hách, có chút nhíu mày. 3 loại hách này, nói như thế nào đây, đối với chiến đấu, đoán chừng chỉ có cái thứ nhất nhìn rõ chi nhãn là có chút tác dụng. Có thể xem xét năng lực, nhược điểm của địch nhân, còn về phần nhặt nhạnh bảo bối tốt, tại buổi đấu giá này, cũng coi như có thể có một chút tác dụng. Còn diệu thủ thần thông, thì là kỹ năng trộm cắp thần thánh, nhìn giới thiệu, sợ là quỷ đế cấp 9 ở trước mặt, Mộc Như Phong đều có thể lặng yên không tiếng động trộm cắp vật phẩm từ trên người hắn. Chỉ là, vật phẩm trộm cắp này là ngẫu nhiên, nói không chừng đạo cụ cao cấp không trộm được, ngược lại trộm được một số đồ vật vô dụng. Mà cái cuối cùng, tự hồ, là được tạo ra cho buổi đấu giá này. Bất kể là đánh nhau, hay là phụ trợ đều không có bất kỳ tác dụng gì, rất thẳng thắn chính là mua đồ vật. Phiếu giảm giá từ 1.9 ngẫu nhiên nhận được kia, Mộc Như Phong không ôm hy vọng. Hắn coi trọng nhất chính là, sau khi mua sắm 5 món đạo cụ, chắc chắn nhận được một tấm phiếu giảm giá 1. Một chiếc khấu. Mộc Như Phong có một ức 2.000 vạn hồn tệ tiền tiết kiệm, trọn vẹn có thể mua sắm 12 ức đồ vật. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong nhấn xuống chuông phục vụ. Mộc tiên sinh, ngài có gì phân phó? Tưởng Yến mở miệng nói. Các ngươi ở đây có nghiệp vụ thế chấp cho vay không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Có, Mộc tiên sinh, có cần ta kết nối với nhân viên công tác phụ trách nghiệp vụ này cho ngài không? Tưởng Yến nói. Kết nối đi. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tiên sinh, xin chờ một chút. Trong lúc đó, người chủ trì cũng bắt đầu đấu giá món vật phẩm đầu tiên. Lục Tuyết Thanh ra hiệu. Liền thấy bên cạnh sân khấu, một nữ tử ăn mặc hở hang, để một chiếc xe đẩy nhỏ đi tới giữa sân khấu. Trên xe đẩy nhỏ, có một khối khoáng thạch màu máu óng ánh to bằng nắm đấm. Các vị, món vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là máu mỏ đến từ biển máu. Chắc hẳn mọi người đều biết, máu mỏ mài thành bột, trộn với tiên huyết, liền có thể hấp dẫn những ác quỷ ở ngoài hoang dã. Khối máu mỏ to bằng nắm đấm này cho dù là ác quỷ quỷ tướng cấp 7 cũng có thể hấp dẫn. Bất kể là săn giết ác quỷ hay là dẫn dụ đi để trộm cắp linh vật đều không thể thiếu. Người chủ trì nói xong, lập tức, phía dưới xôn xao bàn tán. Ghê gớm thật, món vật phẩm đấu giá đầu tiên lại là máu mỏ, lần đấu giá hội này quả là dốc hết vốn liếng nha. Máu khoáng thạch này quả thực có hiệu quả rất mạnh trong việc hấp dẫn ác quỷ, chỉ tiếc, lượng dùng khá lớn. Đúng vậy, viên máu khoáng thạch to bằng nắm đấm này tối đa cũng chỉ hấp dẫn được ác quỷ cấp 6, cấp 7, vẫn là quá miễn cưỡng. Nếu như muốn hấp dẫn quỷ vương cấp 8, 10 khối cũng miễn cưỡng có thể hấp dẫn tới. Nếu là quỷ đế, chí ít cần 100 khối. Đối với những lời bàn tán phía dưới kia, Mộc Như Phong không hề nghe thấy, quả thực là hiệu quả cách âm quá tốt. Nhưng mà, kỳ quái là lời của người chủ trì lại có thể truyền vào tai rõ ràng. Đồng thời, đây cũng không phải là âm thanh kiểu gì, đại khái là đã tự động loại bỏ thông tin vô dụng đi. Mộc tiên sinh, ngài khỏe, ta là Lưu Hiểu, quản lý chuyên phụ trách nghiệp vụ thế chấp cho vay, xin hỏi có gì có thể giúp ngài. Lúc này, kết nối cũng được thông. Ta cần thế chấp cho vay, nghiệp vụ bên các ngươi làm như thế nào? Mộc Như Phong vừa chú ý tình huống đấu giá phía dưới, vừa mở miệng dò hỏi. Mộc tiên sinh, ngài khỏe, ngài là khách nhân tôn quý nhất của Bao Sương Thiên Tự Đệ Nhất Hào, ngài có hạn mức thế chấp cho vay 100 triệu hồn tệ, đồng thời, trong tháng đầu tiên, không thu bất luận kỳ lợi tức nào. 100 triệu à, ta còn cần vay nhiều hơn. Mộc Như Phong lại nói. Mộc tiên sinh, nếu như ngài cần vay nhiều hơn, thì cần cầm một chút vật phẩm đến thế chấp, bất kể là đạo cụ cao cấp, hay là linh vật, vẫn là hợp đồng cổ phần đều được. Chúng ta có thể cho vay 80% giá trị vật phẩm ngài thế chấp. Mộc Như Phong nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói, vậy lợi tức các ngươi thu thế nào? Mộc tiên sinh, lợi tức của chúng ta tính theo tháng, lợi tức một tháng là 10%, đồng thời, không đủ một tháng tính một tháng. Lưu Hiểu mở miệng nói, sửa lại một chút, mới 10 phút, hẳn là không có nhiều người xem đâu, 10%. Tính theo tháng. Nói như vậy, nếu như chỉ mượn một ngày, lợi tức cũng là 10%. Mộc Như Phong mở miệng nói. Đúng vậy, Mộc tiên sinh, ngài cần thế chấp cho vay sao? Chỉ cần ngài đưa ra vật thế chấp, chúng ta sẽ hoàn thành giám định trong vòng 1 phút và hoàn thành cho vay trong vòng 2 phút. Lưu Hiểu mở miệng nói. Ta có một bản hợp đồng cổ phần, các ngươi xem thế nào? Mộc Như Phong mở miệng nói. Mộc tiên sinh, ngài chờ một lát, 5 phút nữa ta sẽ đến phòng bao của ngài, để giám định cho ngài. Lưu Hiểu nói. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó ngắt kết nối thông tin phục vụ. Sau đó, Mộc Như Phong nhìn xuống phía dưới hội trường. Trong lúc Mộc Như Phong trưng cầu ý kiến, tiếng ra giá phía dưới đã liên tiếp từ lâu. 3 vạn. Một con quỷ dị dơ cao bảng hiệu, lớn tiếng la lên. 3 vạn 5. Lại một con quỷ dị khác mở miệng la lên. Bạch Tinh Vi, ngươi nói xem giá thị trường của huyết toản này là bao nhiêu? Mộc Như Phong quay sang hỏi Bạch Tinh Vi ở bên cạnh. Bạch Tinh Vi nhai nhai mấy lần, nuốt thịt heo trong miệng xuống, sau đó nói, một ca, huyết khoáng này, giá thị trường đại khái khoảng 10 vạn khối. Một khối huyết toản lớn cỡ nắm đấm này, nếu phối hợp với đủ lượng lớn máu tươi của người sống, đủ để hấp dẫn quỷ tướng cấp 7. Linh dược mà quỷ tướng cấp 7 thủ vệ, ít nhất cũng là linh vật cấp 7, nếu lấy được, tuyệt đối lời to không lỗ. Vậy mà những người này cứ thêm giá có mấy ngàn, đây không phải là có bệnh à, Mộc Như Phong chỉ xuống những người phía dưới nói. Ta cũng đã xem qua không ít buổi đấu giá, những người này đều là mấy kẻ tham gia náo nhiệt mà thôi. Bạch Tinh Vi vừa cười vừa nói. A, không ngờ, ngươi cũng đã từng đến buổi đấu giá. Mộc Như Phong kinh ngạc nói. Sao có thể, muốn vào được buổi đấu giá, tài sản thấp nhất cũng cần đạt tới 50 vạn khối. Buổi đấu giá này là thu hình lại, sau khi kết thúc, sẽ được phát trên đài truyền hình. Bạch Tinh Vi nói. A, thì ra là như vậy. Mộc Như Phong gật đầu. 15 vạn. Lúc này, Mộc Như Phong lên tiếng. Ngay sau đó, âm thanh của Mộc Như Phong liền được truyền ra từ phòng bao, lan khắp toàn bộ hội trường. Rất kỳ lạ, rõ ràng Mộc Như Phong chỉ nói một câu bình thường, nhưng lại trải qua một loại lực lượng thần kỳ nào đó, truyền khắp toàn bộ hội trường. Đây dĩ nhiên không phải Mộc Như Phong vận dụng năng lực, mà là công hiệu đặc thù của phòng bao Thiên Tự Đệ Nhất Hào này. Chỉ cần là kêu giá, sẽ tự động khuếch tán âm thanh đến toàn bộ hội trường. Nếu như là nói chuyện phiếm bình thường, thì sẽ hoàn toàn bị phong bế trong phòng bao, cực kỳ thông minh. 15 vạn, khách nhân tôn quý trong phòng Bao Thiên Tự đệ nhất hào ra giá 15 vạn, có ai ra giá cao hơn không? 15 vạn lần thứ nhất, 15 vạn lần thứ hai, huyết khoáng thạch, trong thế giới quỷ dị, cũng coi như là tương đối hy hữu. Bởi vì có thể đi vào huyết hải đào quán, thực sự quá mức thưa thớt, cũng chỉ có Bách Bảo Lâu xây dựng một cái quặng mỏ trong biển máu, có nguồn phát ra ổn định. Nhưng mà, móc ra chỉ là huyết khoáng cấp thấp, còn cần tinh luyện, cuối cùng mới có thể trở thành huyết khoáng mua bán được. Bách Bảo Lâu nắm giữ huyết khoáng, nghiêm ngặt hạn chế lưu thông ra ngoài, cũng chính vì vậy, dựa vào sự tồn tại của huyết khoáng, Bách Bảo Lâu có thể lấy được linh vật ở bên ngoài hoang dã với cái giá rất nhỏ. Bây giờ, lại xuất ra một viên lớn cỡ nắm đấm để bán, cũng coi như là có chút ngoài dự kiến. Mặc dù mỗi ngày đều sẽ bán một ít, nhưng tối đa cũng chỉ bán khoảng 10 viên, hơn nữa, cũng chỉ to cỡ bóng bàn mà thôi. 20 vạn. Lúc này, lại một âm thanh vang lên. 20 vạn, lần thứ nhất, khách nhân trong phòng Bao Thiên Tự số 3 ra giá 20 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không? Lục Tuyết Thanh mở miệng nói. Giá thị trường là 10 vạn, đa số là có tiền mà không mua được, giá ở chợ đen là 15 vạn, mức giá này đã vượt qua rất nhiều. 30 vạn. Mộc Như Phong lại lên tiếng. Cũng không phải Mộc Như Phong là kẻ ngốc, mà là giá cả hiện tại thấp, nhất định phải mua lại. Hắn muốn góp đủ 5 món vật phẩm đấu giá, để nhận được tấm phiếu giảm giá một thành kia. Khi Mộc Như Phong kêu lên giá 30 vạn, hiện trường trở nên yên tĩnh. Sau đó, Lục Tuyết Thanh kêu gọi 3 lần, Mộc Như Phong thành công thu về. Lục Tuyết Thanh cầm một cái trùy nhỏ gõ vào thanh la bên cạnh, lần thứ 3, thành giao, viên huyết khoáng này thuộc về khách nhân ở phòng Bao Thiên Tự đệ nhất hào. Lục Tuyết Thanh phất tay với nữ tử bên cạnh, ra hiệu cho nàng mang huyết khoáng đi. Như vậy, tiếp theo, chính là vật phẩm đấu giá thứ hai của chúng ta trong lần đấu giá này. Ba ba ba, Lục Tuyết Thanh vỗ tay mấy cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Rất nhanh, lại có một nữ tử ăn mặc hở hang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ từ bên cạnh sân khấu đi tới. Lục Tuyết Thanh vén tấm vải đen lên, lập tức, một chiếc gương trang điểm lớn cỡ bàn tay xuất hiện trước mặt mọi người. Chư vị, chiếc gương trang điểm này là một đạo cụ cấp 5, đừng nhìn chỉ có cấp 5, nhưng nó có một năng lực đặc thù. Mỗi ngày dùng nó để soi gương, sáng trưa tối mỗi lần một lần, liền có thể khiến nữ nhân trở nên xinh đẹp hơn. Cho dù là do một vài nguyên nhân khiến da bị thối rữa, sưng, sinh đau nhức, vết sẹo, đều có thể hữu hiệu. Nói thật, đây cũng là bảo bối ta trân tàng, bất quá, vì buổi đấu giá lần này, ta đành phải cắn răng lấy ra đấu giá. Đạo cụ này có giá khởi điểm là 20 vạn, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn. Lục Tuyết Thanh công bố giá khởi điểm. Khi Lục Tuyết Thanh báo ra thuộc tính của đạo cụ này, hiện trường lập tức xôn xao. Nữ nhân thích làm đẹp, đây là bản tính, cho dù là nữ quỷ dị cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là ở thế giới quỷ dị này, Lục Tuyết Thanh nói tới việc do một vài nguyên nhân khiến da bị thối rữa, sưng, sinh đau nhức, vết sẹo, loại này đều là tồn tại phổ biến. Vì vậy, giá trị của chiếc gương này liền được thể hiện ra ngoài. Một ca ca, người ta muốn cái này, người ta muốn cái này. Gần như là trong nháy mắt tấm gương xuất hiện, Bạch Tinh Vi vứt bỏ nửa cái chân heo nướng còn lại, ôm lấy cánh tay Mộc Như Phong làm nũng nói. Ta nói, tay ngươi toàn là dầu, ngươi cảm thấy ta rất thích cảm giác bóng mỡ sao? Mộc Như Phong tức giận nói. Ta sai rồi, Mộc ca, ta đây không phải là quá nôn nóng nha, ta lau cho ngươi. Bạch Tinh Vi lúc này vận chuyển quỷ lực, đánh tan mỡ đông trên tay mình, sau đó hai tay lướt qua những chỗ ô uế trên thân Mộc Như Phong. Lập tức, những vết ô uế kia liền biến mất không thấy. Mộc ca, mua giúp ta nha, ngươi đã nói, ta và Tiểu Anh có thể chọn đồ giống nhau mà. Bạch Tinh Vi ôm cánh tay Mộc Như Phong lắc lư hai lần, dịu dàng nói. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Hửng. Mộc ca đồng ý rồi sao? Tốt quá. Bạch Tinh Vi lập tức vui mừng quá đỗi. Tiểu Anh, nếu ngươi thích gì, cũng có thể nói cho ba ba. Ba ba sẽ mua lại cho ngươi. Mộc Như Phong quay sang Tiểu Anh nói. Được à, ba ba. Tiểu Anh liên tục gật đầu, sau đó lại nhét một cây lạc điều vào miệng. Tiểu Anh hiện tại tuổi còn nhỏ, đối với nhan sắc, cũng không chú ý, nếu không, không chừng liền muốn tranh giành chiếc gương trang điểm kia với Bạch Tinh Vi. 100 vạn. Lúc này, từ trong một phòng bao nào đó, truyền đến một âm thanh. Người chủ trì Lục Tuyết Thanh trên sân khấu nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Khách nhân phòng bao thiên tự số 8 ra giá 100 vạn. 100 vạn lần thứ nhất, còn có ai ra giá cao hơn không? Phải biết, trước đó giá cả cũng mới có 50 vạn, người hô giá này thế mà lại trực tiếp tăng lên gấp đôi. 1K, 1K. Bạch Tinh Vi nhìn về phía Mộc Như Phong. Ngươi muốn, thì tự mình ra giá, nhìn ta làm gì, lát nữa ta trả tiền cho ngươi là được. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Bạch Tinh Vi nghe vậy, lộ ra vẻ mặt hưng phấn, sau đó lớn tiếng la lên, 101 vạn. Mộc Như Phong nhìn về phía Bạch Tinh Vi, có chút im lặng. Chỉ tăng thêm 1 vạn. Đây là ghét bỏ Mộc Như Phong quá ít kẻ thù a, dựa trên mức giá này, cứ tăng giá 1 vạn một, không phải rõ ràng là đắc tội với người khác sao. 110 vạn, còn chưa đợi Lục Tuyết Thanh gọi giá, đã thấy âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Ẩn ẩn có thể phát giác được chủ nhân của âm thanh dường như có chút tức giận. Bạch Tinh Vi đối với việc này, không hề hay biết, há miệng, muốn lại kêu giá. Ta nói, ngươi sẽ không lại định thêm 1 vạn khối chứ. Mộc Như Phong giữ Bạch Tinh Vi lại. Đúng vậy, 1K, vừa nãy người chủ trì nói, ít nhất phải tăng giá 1 vạn. Bạch Tinh Vi gật đầu, nghiêm túc nói. Ngươi a, ai, ngươi cứ 1 vạn 1 vạn mà thêm. Đến bao giờ mới xong? Mộc Như Phong lúc này nhìn xuống phía dưới, sau đó trầm giọng nói, 150 vạn, 150 vạn. Khách nhân phòng bao thiên tự số 1 ra giá 150 vạn, lần thứ nhất, 150 vạn lần thứ nhất. Lục Tuyết Thanh ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng cũng nhìn về phía phòng bao. Chỉ tiếc, thủy tinh là một chiều, chỉ có thể nhìn từ bên trong ra ngoài, mà từ bên ngoài thì không thể nhìn thấy bên trong. Bất quá, Lục Tuyết Thanh cũng biết rõ người trong phòng bao thiên tự đệ nhất hào là ai. Sau khi thư mời được sửa đổi khóa lại, Lục Tuyết Thanh đã biết trước tiên, còn cố ý đi hỏi thăm hành trưởng chi nhánh ngân hàng Thanh Sơn Thị của Thiên Địa Ngân Hàng, Chu Thịnh. Chu Thịnh chỉ nói với hắn, Mộc Như Phong là cổ đông lớn thứ 3 của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Tinh Hồng Ưu Tuyển trong khoảng thời gian gần đây có thể nói là rất nổi tiếng, không biết từ đâu tìm được số lượng lớn thịt tươi, cung ứng với số lượng lớn, hơn nửa ngày nào cũng có. Mặc dù Tinh Hồng Ưu Tuyển không lên sàn chứng khoán, nhưng giá trị cổ phiếu vẫn liên tục tăng lên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã tăng 50%. Ban đầu, giá trị cổ phiếu của tập đoàn công ty là 500 ức, trong vài ngày ngắn ngủi, liền tăng vọt lên hơn 70 tỷ. Chỉ riêng thân phận này, liền có thể biết được tài sản của Mộc Như Phong hùng hậu đến cỡ nào. Theo Mộc Như Phong ra giá 150 vạn, hiện trường cũng có chút xôn xao. Người sáng suốt đều biết, giá trị thực tế của chiếc gương trang điểm này đại khái là khoảng 50 vạn. Vốn dĩ đã nâng giá lên 100 vạn, cũng là một vài nữ tính quỷ dị thực lực cường đại, không quá thiếu tiền. Dù sao, đây là thế giới quỷ dị, dựa vào không phải nhan sắc, mà là thực lực. Giá của Mộc Như Phong trực tiếp vượt qua giá trị thực tế gấp 3, làm sao không khiến những quỷ dị kia kinh ngạc. 150 vạn lần thứ 2, còn có ai ra giá cao hơn không? Lục Tuyết Thanh la lên. Người ra giá trước đó, giờ phút này cũng hơi nản lòng thoái chí, hoàn toàn không có ý định tranh đua cùng Mộc Như Phong. 150 vạn lần thứ 3, thành giao, chiếc gương trang điểm này thuộc về vị khách nhân này. Đông. Một tiếng vang giòn. Cùng lúc với giọng nói của Lục Tuyết Thanh vang lên, tiếng chiên đồng cũng được gõ. A a a. Một ca, ta yêu ngươi. Bạch Tinh Vi lập tức cực độ vui vẻ, nhào tới định hôn Mộc Như Phong một cái. Nhưng lại bị Mộc Như Phong đè đầu lại. Trước tiên đem đồ vật về tay đi. Mộc Như Phong lúc này lấy thẻ của Thiên Địa Ngân Hàng ra, sau đó nhìn về phía cái bàn trước mặt. Cái bàn này khá dài, trên đó bày một ít hoa quả cùng bánh ngọt, còn có những món ăn mà Mộc Như Phong đã gọi trước đó. Ở trên đó, còn có một khe cắm thẻ, cộng thêm một thiết bị to bằng chậu rửa chân. Tưởng Yến đã giải thích với hắn, muốn lập tức lấy được vật phẩm đấu giá, chỉ cần quẹt thẻ thanh toán tại khe cắm thẻ này, sau đó vật phẩm đấu giá liền sẽ được truyền tống đến trên thiết bị này. Mộc Như Phong liền quẹt thẻ, thanh toán hai món đồ vừa mua lúc trước. Chúc mừng ký chủ, mua sắm vật phẩm đấu giá thứ nhất, nhận được phiếu giảm giá 1 thành, thanh toán 27 vạn hồn sao. Chúc mừng ký chủ, mua sắm vật phẩm đấu giá thứ hai, nhận được phiếu giảm giá 2 thành, thanh toán 120 vạn hồn sao. Mục Như Phong nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, hơi sững sờ, sau đó bắt đầu cười. Một phiếu giảm giá một thành, một phiếu giảm giá hai thành, tổng cộng giúp Mục Như Phong tiết kiệm được 33 vạn hồn sao, cũng là không tệ. Chỉ khoảng 3, 5 giây sau, huyết khoáng lớn cỡ nắm đấm và chiếc gương trang điểm kia liền xuất hiện ở trên thiết bị. Mục Như Phong đưa tay cầm lấy hai món đồ. Huyết khoáng, linh vật đặc thù, nặng 2 kg, xuất xứ từ quặng mỏ Bách Bảo Lâu ở Huyết Hải. Hiệu quả, nghiền thành bột, trộn với máu tươi, có thể có tác dụng hấp dẫn rất lớn đối với ác quỷ, quái vật. Chú thích, khối lượng càng nhiều, máu càng tươi mới, thì càng tăng cường được độ hấp dẫn. Gương trang điểm công chúa, tương truyền, đây là chiếc gương trang điểm chuyên dụng của một vị công chúa chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Hiệu quả, đạo cụ cấp 5, mỗi ngày sáng trưa tối soi gương một lần, có thể khiến làn da trở nên càng thêm tinh tế, săn chắc, có thể giảm bớt nếp nhăn, mủ, đau nhức, vết sẹo, thâm nám, đen sạm, thối rữa, sưng. Các loại vấn đề về da. Chú thích, chỉ có thể nữ tính sử dụng, mỗi lần soi gương có thể sản sinh một lần hiệu quả mỹ dung, nếu sáng trưa tối 3 lần đều soi, sẽ được thêm một lần hiệu quả mỹ dung. Còn chưa đợi Mục Như Phong có phản ứng gì, liền thấy Bạch Tinh Vi ở bên cạnh chiếm lấy chiếc gương trang điểm. Khi nàng nhìn rõ thuộc tính của chiếc gương trang điểm này, cả người đều cao hứng sắp phát điên. Mộc ca, ta yêu ngươi chết mất. Nói rồi, Bạch Tinh Vi liền nhào về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong thấy vậy, muốn né tránh, nhưng lại phát hiện Bạch Tinh Vi biến mất ngay tại chỗ. Sau đó lại xuất hiện, lần này, còn trực tiếp xuất hiện trong ngực Mục Như Phong. Cả người như bạch tuộc ôm lấy Mục Như Phong, sau đó trực tiếp hôn lên mặt hắn. Cảm giác lạnh buốt khiến Mục Như Phong trở nên thất thần, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, tóm lấy gáy của nàng, kéo xuống. Nghiêm chỉnh một chút, nếu không, đừng trách ta đem gương trang điểm của ngươi tặng cho tiểu anh. Mục Như Phong lạnh giọng nói. Biết rồi, Mộc ca, ta không dám. Bạch Tinh Vi lập tức bị nắm thóp. Mục Như Phong liền buông lỏng Bạch Tinh Vi ra. Nàng lập tức ngồi xuống bên cạnh tiểu anh, đến, trước cho ngươi soi một chút, chờ tiểu anh nhà ta lớn lên, sẽ còn xinh đẹp hơn cả ta. Bạch Di, đợi lát nữa, ta đang ăn lạc điều. Tiểu anh lắc đầu cự tuyệt, không có gì ngon hơn lạc điều. Mục Như Phong nhìn xuống hội trường phía dưới, giờ phút này, vật phẩm đấu giá thứ 3 cũng đã được đẩy lên. Là một linh vật cấp 5 mang theo khí tức hỏa diễm, có thể tăng cường lực lượng quỷ dị thuộc tính hỏa. Mặc dù chỉ là linh vật cấp 5, nhưng cực kỳ hiếm, thậm chí đối với quỷ tướng cấp 7 đều hữu hiệu, cho nên hiện tại đã được ra giá đến 30 vạn. 40 vạn. Lúc này, một âm thanh có chút quen thuộc vang lên. Mục Như Phong nhìn xuống phía dưới, phát hiện người ra giá chính là Trương Hiểu Kiệt. Cũng đúng, Trương Hiểu Kiệt bản thân liền là tiêu quỷ, có được lực lượng thuộc tính hỏa, linh vật này quả thực hữu dụng đối với hắn. Đồng thời, Trương Hiểu Kiệt xuất hiện ở nơi này, cũng đã chứng minh ô nhiễm của hắn đã được hóa giải rất nhiều, thậm chí là đã khỏi hẳn. Nghĩ tới đây, Mục Như Phong cũng không có ra giá. 40 vạn, lần thứ 3, thành giao, viên xích viên quả này thuộc về vị tiên sinh này. Lục Tuyết Thanh gõ chiên, xác định quyền sở hữu của vật phẩm đấu giá này. Cốc cốc cốc, cũng vào lúc này, ngoài cửa, truyền đến tiếng gõ cửa. Mục tiên sinh, giám định sư tới. Âm thanh của Tưởng Yến vang lên. Vào đi. Theo giọng nói của Mục Như Phong, khóa cửa chính của phòng bao tự động mở ra. Ngay sau đó, Tưởng Yến đẩy cửa bước vào, phía sau còn đi theo hai con quỷ dị khác. Một là Lưu Hiểu mặc trang phục công sở, đeo kính, một là giám định sư mặc âu phục, đầu trọc. Ngài khỏe, Mục tiên sinh, tôi là chủ quản thế chấp cho vay của Bách Bảo Lâu, Lưu Hiểu, vị này là giám định sư của tập đoàn Bách Bảo Lâu chúng ta. Lưu Hiểu tiến lên, tự giới thiệu. Mục tiên sinh ngài khỏe, tôi là giám định sư của tập đoàn Bách Bảo Lâu, Điền Mục. Tưởng Yến, dọn rác đi. Mục Như Phong lên tiếng, sau đó phân phó Tưởng Yến. Được rồi, Mục tiên sinh. Tưởng Yến lập tức tiến lên, với tốc độ cực nhanh, dọn sạch toàn bộ rác rưởi trên bàn. Khi rời đi, còn liếc nhìn Tiểu Anh và Bạch Tinh Vi. Nàng biết rõ, khi Mục Như Phong đến, chỉ có một mình. hiện tại nơi này thế mà lại có thêm hai người, không, không đúng, là hai con quỷ dị. Như vậy, tất nhiên là quỷ khế ước của Mộc Như Phong, điều này cũng chứng minh, vị khách nhân tôn quý này, thật sự là một khế ước giả giống như nàng. Mộc tiên sinh, không biết ngài muốn thế chấp hợp đồng gì? Lưu Hiểu nói. Mộc Như Phong không nói gì, mà trực tiếp lấy hợp đồng cho vay ra. Bất quá, hắn cũng không đưa cho hai người, dù sao, hợp đồng cho vay rất quan trọng. Nếu bị cướp đi, chỉ cần tốn tiền, liền có thể cưỡng ép ký hợp đồng. Mà Lưu Hiểu tự nhiên cũng biết rõ, cho nên trực tiếp nháy mắt ra hiệu với giám định sư bên cạnh. Giám định sư lập tức gật đầu, sau đó, trên hai mắt của hắn nở rộ vầng sáng, nhìn về phía bản hợp đồng trong tay Mộc Như Phong. Một lúc lâu sau, giám định sư toàn thân chấn động, sau đó trịnh trọng mở miệng nói, Mộc tiên sinh, bản hợp đồng này của ngài là hợp đồng cổ phần của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Dựa theo giá trị thị trường của Tinh Hồng Ưu Tuyển, 7% cổ phần này của ngài có giá trị khoảng 55 ức. Lưu Hiểu ở bên cạnh nghe vậy, cũng rất là chấn kinh. Còn có Bạch Tinh Vi, khi nàng biết rõ Mộc Như Phong sở hữu cổ phần của Tinh Hồng Ưu Tuyển, thì ngây ngốc cả người. Mộc Như Phong chưa từng nói qua chuyện này. Lúc cùng Chu Thịnh, Hứa Hà và các đại lão khác ăn cơm, trêu chọc nhau, Bạch Tinh Vi vì đang ngủ trong máng khế ước. Cho nên, nàng cũng không biết chuyện này. Hợp đồng trị giá 55 ức, giờ phút này Bạch Tinh Vi cảm thấy mình thật sự quá may mắn khi có thể cùng Mộc Như Phong ký kết khế ước. 55 ức, đó là một bút tài sản mà Bạch Tinh Vi không cách nào tưởng tượng nổi. Trước kia, số tiền tiết kiệm nhiều nhất mà nàng có, cũng chỉ là khi thừa kế di sản của phụ thân mình, có 2 vạn đồng. Ánh mắt nàng nhìn về phía Mộc Như Phong, như thể lấp lánh ánh sao. Lưu Hiểu phản ứng rất nhanh, vội vàng chỉnh đốn lại thần sắc, sau đó mở miệng nói, Mộc tiên sinh, tổng giá trị cổ phần hợp đồng của ngài là 55 ức, dựa theo quy định của chúng ta, ngài có thể vay tại Bách Bảo Lâu của chúng ta 4400 triệu. Chỉ cần ký hợp đồng khế ước, trong vòng 2 phút, khoản tiền có thể tới tài khoản. Mộc Như Phong không nói gì, lại lấy ra 2 phần hợp đồng cổ phần khác của mình. 2 phần này thì sao? Mộc Như Phong lại nói. Giám định sư lúc này lại lần nữa phát động năng lực của mình, nhìn về phía 2 phần văn kiện kia. Mộc tiên sinh, 2 phần hợp đồng này của ngài giá trị ước chừng khoảng 110 triệu. Giám định sư nói. 110 triệu sao, xem ra cổ phần của Huyết Thang khách sạn và trại nuôi heo Thanh Sơn lại lên giá. Mộc Như Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Mộc Như Phong nhìn về phía Lưu Hiểu. Lưu Hiểu lập tức nói. Mộc tiên sinh, ta có thể làm chủ, nếu ngài dùng 3 bản hợp đồng này làm vật thế chấp, ngài có thể vay 50 ức. Ký hợp đồng khế ước, trong vòng 2 phút, 50 ức có thể đến tài khoản. Vậy thì ký đi. Mộc Như Phong gật gật đầu. Mộc Như Phong cũng không sợ tài sản của mình bị tiết lộ ra ngoài. Bởi vì trong mắt người ngoài, Mộc Như Phong làm cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển là có thể vận dụng đặc quyền cổ đông. Một khi Tinh Hồng Ưu Tuyển giáng lâm, cho dù là quỷ đế cấp 9 đều có thể đánh lui. Cho dù những kẻ kia muốn thăm dò, tiêu hao hết đặc quyền cổ đông, Mộc Như Phong vẫn còn có đặc quyền cổ đông của Huyết Thang khách sạn. Về phần trại nuôi heo Thanh Sơn đẳng cấp vẫn còn quá thấp, tạm thời còn chưa có khả năng phá vỡ không gian giáng lâm. Quan trọng nhất là, Mộc Như Phong còn có thể triệu hồi đoàn tàu huyết tinh giáng lâm, căn bản không sợ những A Miêu A Cẩu kia. Đương nhiên, chủ yếu hắn là khế ước giả của thế giới hiện thực, chỉ cần hoàn thành phó bản, tùy thời trở về. Lần đấu giá hội này, thật sự là quá quan trọng, Mộc Như Phong cảm thấy, số tiền của mình vẫn là ít. Cho vay 50 ức, lại thêm những phiếu giảm giá kia, tuyệt đối phải mua sắm thật nhiều. Rất nhanh, Lưu Hiểu liền lấy ra một phần hợp đồng khế ước chuyên nghiệp. Mộc Như Phong lật xem qua, cũng không có phát hiện bất kỳ sơ hở hoặc là điều khoản không hợp lý nào. Đồng thời, Mộc Như Phong cũng biết rõ, chỉ cần hợp đồng khế ước này vừa được ký kết, 3 phần hợp đồng cổ phần trong tay Mộc Như Phong sẽ được đánh dấu thế chấp. Khi đã đánh dấu, phần hợp đồng này không thể đổi chủ. Chỉ cần hoàn thành phần hợp đồng này, dấu thế chấp sẽ tự động được xóa bỏ. Đồng thời, nếu sau khi mượn tiền có chuyện ngoài ý muốn, 3 bản hợp đồng này sẽ, dưới tác dụng của quy tắc, trực tiếp xuất hiện tại Bách Bảo Lâu. Điểm này, Mộc Như Phong ngược lại rất hài lòng, như vậy, 3 bản hợp đồng hắn không cần đặt ở Bách Bảo Lâu thế chấp, mà là có thể đặt tùy thân. Lại kiểm tra một lần hợp đồng, phát hiện thật sự không có sai sót, Mộc Như Phong ký tên của mình, ấn xuống thủ ấn. Nói đến, hợp đồng khế ước này so với thế giới hiện thực đơn giản hơn nhiều, không phải lít nha lít nhít mấy chục trang giấy. Cũng chỉ có một tờ, viết mấy chục đầu quy tắc. Những quy tắc này, hoàn toàn đã bao hàm lợi ích tự thân của cả hai bên, liếc nhìn lại, đơn giản nhanh gọn. 50 ức cho vay, một tháng lợi tức là 10%, cũng chính là 500 triệu. 500 triệu lợi tức, thật sự rất cao, nếu Mộc Như Phong không bán cổ phần hợp đồng, thật đúng là không trả nổi. May mắn, hắn làm khách nhân tôn quý tại phòng số 1, lần cho vay đầu tiên, sẽ được miễn phí trong một tháng. Mà Mộc Như Phong, ký kết là trong một tháng trả khoản. Như vậy, hắn mượn 50 ức, hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng. Mà bên này, Lưu Hiểu lấy qua phần hợp đồng này, trên mặt mang ý cười mở miệng nói, Mộc tiên sinh, hợp tác vui vẻ, 50 ức cho vay sẽ được chuyển vào thẻ ngân hàng của ngài trong vòng 2 phút. Mộc Như Phong gật gật đầu. Mộc tiên sinh, vậy không quấy rầy ngài nữa. Lưu Hiểu cáo từ một tiếng, rồi dẫn giám định sư rời khỏi phòng. Mộc ca, ngươi thế mà lại có nhiều tiền như vậy, lại còn là đại cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển, thấy người ngoài đã đi, Bạch Tinh Vi cũng không nhịn được nữa, nắm lấy tay Mộc Như Phong, kích động nói. Ngươi cũng đi theo ta ngần này ngày, lẽ nào ngươi không biết sao? Lúc ăn cơm cùng Hứa Hà, Chu Thịnh bọn hắn, đều đã trò chuyện qua. Mộc Như Phong nói. Không biết rõ, các ngươi uống rượu quá ồn ào, ta trực tiếp che lại rồi đi ngủ. Bạch Tinh Vi nói. Thôi được, bây giờ biết rõ là tốt rồi. Mộc Như Phong xua tay với Bạch Tinh Vi, sau đó nhìn về phía sân khấu. Lúc này, món hàng thứ tư đang được đấu giá. Đây là một kiện đạo cụ công kích cấp 6, cũng không tệ. Bất quá đối với Mộc Như Phong vô dụng, hắn không tham gia, bị một quỷ dị lấy giá 50 vạn đồng mua được. Nói đến, những đồ vật xuất hiện trong buổi đấu giá đều là tinh phẩm, nhưng giá cả đều cao hơn một chút. Mộc Như Phong có thể tưởng tượng được, linh vật cấp 9 mà Hứa Hà cần thiết, e rằng sẽ được đánh giá trên trời. Rất nhanh, món hàng đấu giá thứ 5 được đẩy lên. Khi Lục Tuyết Thanh vén tấm vải đen, Tiểu Anh, đang ăn cay, ánh mắt liền sáng lên. Ba ba, ta muốn cái kia, thật đáng yêu. Tiểu Anh lôi kéo tay Mộc Như Phong, chỉ xuống phía dưới gọi. Đúng lúc này, Lục Tuyết Thanh mở miệng nói, món hàng đấu giá thứ 5, gấu nhỏ bạo chúa, đừng nhìn nó đáng yêu, nhưng nó là một đạo cụ tinh phẩm cấp 5. Sau khi sử dụng, có thể triệu hồi một con gấu bạo chúa cấp 5 vì ngươi chiến đấu, thời gian duy trì 10 phút, thời gian hồi chiêu 6 giờ. Một đạo cụ có thể triệu hồi quỷ dị cấp 5 chiến đấu, không thể không nói, Mộc Như Phong đều có chút động lòng. Ba ba, con gấu nhỏ kia thật đáng yêu, ta muốn. Tiểu Anh ôm cánh tay Mộc Như Phong nũng nịu nói. Được rồi, ba ba mua cho ngươi. Mộc Như Phong nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Anh, vừa cười vừa nói. Giá khởi điểm, 10 vạn đồng. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn. Lục Tuyết Thanh mở miệng nói. 10 vạn đồng, đó cũng là giá tiền của một kiện đạo cụ cấp 6 thông thường. Bất quá, đạo cụ cấp 5 này lại vượt qua đạo cụ cấp 6 thông thường. Chính là bởi vì có thể triệu hồi một con gấu bạo chúa cấp 5 điểm này, làm tăng giá trị bản thân lên rất nhiều. Chỉ là, số người ra giá rất ít. Những người có mặt ở đây, tài sản ít nhất cũng phải đạt đến 50 vạn. Có được 50 vạn, ít nhất cũng là tồn tại cấp 5. Bỏ hết gia sản ra mua con gấu nhỏ bạo chúa, bọn hắn thật sự không nỡ, không bằng mua đạo cụ công kích hoặc là linh vật để nâng cao thực lực của chính mình. 11 vạn. Một quỷ dị ra giá đầu tiên. 11 vạn lần thứ nhất, còn có vị khách nào ra giá cao hơn không? Lục Tuyết Thanh theo lệ thường hô một câu. 15 vạn. Mộc Như Phong trực tiếp ra giá. Bởi vì Mộc Như Phong ở trong phòng số 1, cho nên không ai dám cùng Mộc Như Phong cố ý nâng giá. Bởi vì căn bản không cần thiết. 15 vạn lần thứ nhất, 15 vạn lần thứ hai. 15 vạn lần thứ ba, thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này, lấy 15 vạn đồng thu được đạo cụ này. Dường như Lục Tuyết Thanh cũng biết món hàng đấu giá này không có người ra giá, cho nên nhanh chóng xác lập quyền sở hữu. Sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp quẹt thẻ. Chúc mừng túc chủ, mua sắm món hàng đấu giá thứ ba, nhận được phiếu giảm giá 90%, thanh toán 1 vạn 5 ngàn đồng hồn sao, giảm 90%, vận khí vẫn rất tốt. Mộc Như Phong cười cười. Hắn hiện tại bởi vì vô danh quỷ thủ, nên đang thiếu đi hai điểm giá trị may mắn. Nói tới giá trị may mắn, Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến, xuất sắc dân cờ bạc. Nếu như hắn vận khí tốt, tăng lên giá trị may mắn, vậy có phải khi mua sắm, phiếu giảm giá thấp sẽ dễ xuất hiện hơn? Lúc này, gấu nhỏ cũng xuất hiện trên bàn. Mộc Như Phong lúc này đưa tay cầm lấy nó. Gấu nhỏ bảo chúa, đây là món đồ do một lão bà không muốn ai biết làm cho cháu gái, được trẻ nhỏ cực kỳ yêu thích. Hiệu quả, đạo cụ cấp 5, ném nó xuống đất, có thể biến thành một con gấu bạo chúa có thực lực cấp 5, duy trì 10 phút, mỗi ngày chỉ có thể biến thân một lần. Cho con. Mộc Như Phong đưa gấu nhỏ cho Tiểu Anh. Cảm ơn ba ba thật tốt. Tiểu Anh nhận lấy gấu nhỏ, cực kỳ vui vẻ, sau đó trực tiếp hôn lên mặt Mộc Như Phong. Con thích là tốt rồi, nếu thích đồ vật gì, ba ba mua thêm cho con. Mộc Như Phong xoa đầu Tiểu Anh, vừa cười vừa nói. Vâng. Tiểu Anh liên tục gật đầu. Ba ba, ta cũng muốn. Bạch Tinh Vi không biết từ lúc nào lại ngồi bên tay phải Mộc Như Phong. Hai tay nàng kéo cánh tay Mộc Như Phong, sau đó nhìn Mộc Như Phong một cách nũng nịu, hoàn toàn là dáng vẻ một tiểu nữ hài. Ta nói, ngươi có thể không cần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta có được không? Mộc Như Phong nhíu mày nhìn về phía Bạch Tinh Vi. Rõ ràng lúc Mộc Như Phong lần đầu tiên gặp Bạch Tinh Vi, còn cảm thấy đây là một nữ quỷ lạnh lùng. Tiếp xúc rồi mới biết rõ, gia hỏa này hoàn toàn là một kẻ không đứng đắn. Đến ba ba cũng gọi ra miệng, Mộc Như Phong hoài nghi, gia hỏa này có khi nào một ngày, thừa dịp hắn ngủ, để ngã hắn, Ba ba, lẽ nào người không thích giọng điệu này sao? Bạch Tinh Vi một mặt chân thành nói. Mộc Như Phong giơ hai tay, bóp lấy khuôn mặt kiều nộn mà lạnh lẽo của Bạch Tinh Vi, sau đó dùng sức kéo ra, nhào nặng. Ô ô, đau quá, Mộc ca, ta sai rồi. Bạch Tinh Vi lập tức nức nở. Không được gọi bậy ta, lần này bỏ qua cho ngươi. Mộc Như Phong hừ lạnh một tiếng, buông lỏng mặt nàng. Biết rõ. Bạch Tinh Vi bĩu môi, vuốt vuốt mặt mình lên tiếng. Đáng thương nha, tặng Tiểu Anh hai món đồ, chỉ tặng ta một cái. Ô ô, Tiểu Vi quá đáng thương, quá khổ. Ô ô, Bạch Tinh Vi ngồi co rúm ở góc ghế sofa, bộ dạng rất thê thảm. Ta thật sự phục ngươi, những vật phẩm đấu giá tiếp theo, chính ngươi chọn, ta tặng cho ngươi, được chưa? Mộc Như Phong nói. Được a, cảm ơn Mộc ca. Bạch Tinh Vi trong nháy mắt vui vẻ, vẻ mặt tươi cười, sau đó dựa vào Mộc Như Phong, thậm chí còn chuẩn bị tặng cho Mộc Như Phong một nụ hôn lạnh lẽo. Chỉ là dưới ánh mắt của Mộc Như Phong, Bạch Tinh Vi từ bỏ hành động này. Cũng đúng lúc này, thẻ ngân hàng của Mộc Như Phong trong ô vật phẩm, bỗng nhiên có động tĩnh. Mộc Như Phong lúc này lấy thẻ ngân hàng ra. Số đuôi thẻ 3318 của ngài, ngày 13 tháng 8 lúc 18 giờ 15 phút có chuyển khoảng 5 tỷ. 00 đồng, số dư 51. 24 ức, 50 ức, đã đến, đồng thời, thẻ ngân hàng của Mộc Như Phong cũng có biến hóa. Thẻ bạch kim của Mộc Như Phong trực tiếp thăng cấp thành thẻ hắc kim của ngân hàng. Muốn thăng cấp thẻ ngân hàng thành thẻ hắc kim, cần có 1 tỷ tiền tiết kiệm. Bây giờ, Mộc Như Phong có 51 ức tiền tiết kiệm, tự nhiên thỏa mãn điều kiện thăng cấp. Thẻ hắc kim phát tán ra uy năng, làm Tiểu Anh và Bạch Tinh Vi ở bên cạnh tái mặt, thân thể dường như cũng có chút rung lên. Ba ba. Tiểu Anh lúc này ôm cánh tay Mộc Như Phong, có chút sợ hãi nhìn thẻ hắc kim trong tay hắn. Không có việc gì, đừng sợ. Mộc Như Phong an ủi, sau đó ẩn tàng khí tức trên thẻ hắc kim. Hắn có thể tùy ý ẩn tàng khí tức của thẻ ngân hàng, lúc trước là thẻ bạch kim, hắn đã ẩn giấu. Đột nhiên thăng cấp thành thẻ hắc kim, làm cho khí tức một lần nữa lộ ra. Sau khi khí tức biến mất, Tiểu Anh và Bạch Tinh Vi khôi phục dáng vẻ ban đầu. Phía dưới trên võ đài, vật phẩm đấu giá thứ 6 đã được mang lên. Khi Lục Tuyết Thanh vén tấm vải đen lên, Mộc Như Phong thấy rõ vật phẩm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chắc hẳn mọi người không còn xa lạ gì với vật phẩm này, ở đây có tổng cộng 15 quả, 5 quả nhục chi quả, 5 quả lực chi quả, 5 quả hồn chi quả. Sau khi dùng, có thể tăng 1 điểm lực lượng, thể chất, tinh thần, đây là bộ quả thuộc tính, là linh vật cấp 4. Bách Bảo Lâu của chúng ta giới hạn mua quả thuộc tính cấp 4 trở lên, mỗi ngày chỉ bán 99 quả, lần này, ta đã dốc hết vốn liếng. Ta cũng không nói nhiều, vật phẩm đấu giá thứ 6, giá khởi điểm 50 vạn đồng, tăng giá ít nhất không ít hơn 1 vạn đồng. Lục Tuyết Thanh cao giọng nói. Mộc Như Phong còn nhớ rõ, hắn mua quả thuộc tính cấp 3 tại Bách Bảo Lâu là 3 vạn đồng hồn tệ một quả. Quả thuộc tính cấp 3 cần 3 vạn đồng, linh vật cấp 4 này, nói thế nào cũng phải 5 vạn đồng đi. 15 quả, vậy coi như là 75 vạn đồng hồn tệ. Mộc Như Phong cơ hồ là trong nháy mắt quyết định, bộ quả thuộc tính cấp 4 này, hắn muốn. Quả thuộc tính cấp 4, tại Bách Bảo Lâu mỗi ngày chỉ bán 99 quả, tính ra, mỗi loại bán 33 quả. Đồng thời, mỗi khách hàng chỉ được mua một quả. Giá tiền nha, 5 vạn đồng một quả. Khách hàng bình thường, muốn gom đủ 15 quả, khó khăn đến mức nào. Còn trên chợ đen, quả thuộc tính cấp 4 giá cả trực tiếp gấp đôi. Giá khởi điểm 50 vạn đồng, đơn giản là quá lời. 100 vạn. Trong phòng có chữ, thiên, truyền ra một giọng nói. Một số quỷ dị có tiền có thế có khả năng đã dùng quả thuộc tính cấp 4, nhưng chắc chắn vẫn sẽ mua. Dù sau này có tặng quà, hay cho thân bằng hảo hữu dùng, đều rất không tệ. Quan trọng nhất, quả thuộc tính rất bán chạy, không lo không có người mua. Quả thuộc tính là một loại linh quả đặc thù. Dù là cấp 1 hay cấp 9, thuộc tính đều giống nhau. Từ cấp 1 bắt đầu, giá cả quả thuộc tính tăng trưởng theo cấp số nhân. Nhưng một khi đến cấp 5, giá cả liền cố định. Quả thuộc tính cấp 5, giá tại Bách Bảo Lâu là 10 vạn đồng một quả, cấp 6 cũng là 10 vạn đồng một quả. Dù là cấp 9, vẫn là 10 vạn đồng một quả. Thậm chí trên chợ đen, cũng đều là 10 vạn đồng một quả. Mặc dù giá cả không đổi, đẳng cấp càng cao, số lượng càng ít, thậm chí không có. Vì sao? Tự nhiên là bởi vì đẳng cấp càng cao, tăng một điểm thuộc tính, không thể tăng bao nhiêu thực lực. Chứ chẳng lẽ bỏ ra mấy ngàn vạn, mấy ức mua một quả cấp 9, thêm được một điểm lực lượng, ngươi nghĩ có ai bỏ tiền ra mua, 120 vạn lần thứ nhất, còn có ai ra giá không? Lục Tuyết Thanh cầm búa nhỏ, vẻ mặt tươi cười nói. 121 vạn. 125 vạn, ta ra 128 vạn, giá tiền đang chậm rãi tăng lên. Giá tiền này, đã gần gấp đôi, so với giá chợ đen không chênh lệch lắm. 150 vạn. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp ra giá. Được rồi, Mộc Như Phong vừa lên tiếng, xung quanh lập tức im lặng. Dù là người trong phòng có chữ, thiên, tôn quý, cũng không muốn vì bộ quả thuộc tính cấp 4 mà tranh giành với chủ nhân phòng số 1. Còn những quỷ dị ở phía dưới, không thiếu những lão quỷ giàu có, chỉ là không cần thiết vì chuyện này mà gây thù chuốc oán với khách trong phòng. Quan trọng nhất là, giá cả này, bọn hắn hoàn toàn có thể mua ở chợ đen. 150 vạn, lần thứ nhất. 150 vạn, lần thứ hai. Còn có khách nhân nào ra giá cao hơn không? Lục Tuyết Thanh dừng một chút, sau đó nói. 150 vạn lần thứ ba, chúc mừng vị tiên sinh này mua được bộ quả thuộc tính cấp 4. Mộc Như Phong nhìn vật phẩm đấu giá đã thành giao, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Những quả thuộc tính này có thể với quỷ dị cấp cao mà nói tác dụng không lớn. Nhưng đối với hắn, kẻ có hách gấp 10 lần, tác dụng coi như lớn. Mộc Như Phong lấy thẻ ngân hàng ra, định quẹt thẻ. Chỉ là, Mộc Như Phong liền kịp phản ứng, lấy, xúc xắc dân cờ bạc, ra trước. Suýt chút nữa quên, ném xúc xắc trước. Mộc Như Phong lúc này ném xúc xắc. Ngài ném xúc xắc được 3 điểm, giá trị may mắn cộng 3, giá trị may mắn hiện tại là 6, 3 điểm. Cũng được. Mộc Như Phong thu xúc xắc. Ngay sau đó, lấy thẻ ngân hàng, quẹt thẻ. Chúc mừng túc chủ, mua món hàng đấu giá thứ tư, nhận được phiếu giảm giá 50%, thanh toán 75 vạn đồng hồn sao, nói thật, giảm giá 50%, so với giá bình thường ở Bách Bảo Lâu cũng như nhau. Còn thiếu một món hàng, phiếu giảm giá 90% tới tay, không còn gì lo lắng. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Sau đó, từng món hàng được mang lên. Trong thời gian này, số lần Mộc Như Phong ra tay không nhiều, chỉ mua một món đạo cụ cần thiết. Bỏ ra 30 vạn, giảm giá 80%, tổng cộng tốn 24 vạn. Như thế, tấm phiếu giảm 90%, Mộc Như Phong đã thành công có được. Muốn sử dụng, cực kỳ đơn giản, khi quẹt thẻ, chỉ cần nhẩm sử dụng là đủ. Trong nháy mắt, một giờ trôi qua. Mộc Như Phong cũng đã ra tay vài lần, đều là những món đồ rất không tệ, trong đó còn có đạo cụ loại quy tắc, còn về phần thẻ kỹ năng. Tiểu Anh và Bạch Tinh Vi lại lần nữa chọn lựa được món đồ mình ưng ý. Mà giờ khắc này, trong tay Mộc Như Phong đã nắm giữ hai tấm phiếu giảm giá một thành. Điều khiến Mộc Như Phong có chút ngoài ý muốn chính là, mấy khế ước giả mà Mộc Như Phong nhận ra, thế mà mỗi người đều quay được một món hàng. Món cao nhất, đạt tới 80 vạn, món thấp nhất cũng có 30 vạn. Vẫn là không thể xem thường những khế ước giả này. Thế giới quỷ dị đã xuất hiện 5 năm, thời gian 5 năm, tất nhiên có số lượng lớn người chơi tiến vào thế giới phó bản, đồng thời cũng tuyệt đối có rất nhiều người chơi chết. Nhưng mặc kệ là chính thức, vẫn là tập đoàn, hoặc là tán nhân, trong số này, luôn có một vài đại lão tồn tại. Chỉ nhìn đơn thuần mấy khế ước giả này liền có thể biết được, mặc dù không lộ ra khuôn mặt, nhưng đều có thể cảm nhận được, những người này ít nhất đều là khế ước giả cấp 5. Đông. Một âm thanh vang lên. Chẳng biết từ lúc nào, trên võ đài, xuất hiện một chiếc cộng đồng lớn hơn cả người. Lục Tuyết Thanh cầm một chiếc dùi lớn, đột nhiên gõ vào chiếc cộng này. Chư vị, tiếp theo, chỉ còn lại ba loại vật đấu giá cuối cùng. Ba loại này, đều là những vai diễn chính trong buổi đấu giá lần này, tin tưởng có không ít khách nhân vẫn luôn không ra tay, chính là chờ đợi chúng xuất hiện. Như thế, ta cũng không nói nhiều nữa, mời mọi người xem món áp chót đầu tiên của đêm nay được đưa ra sân, theo giọng nói của Lục Tuyết Thanh vừa dứt. Liền thấy ở giữa sân khấu, hiện ra một đoàn hắc vụ. Khi hắc vụ tan đi, liền thấy một nữ tử mị hoặc đến cực hạn xuất hiện ở trên trận. Nữ tử cao 2 mét, trên đầu mọc ra một đôi sừng ác ma uốn lượn, phía sau có một đôi cánh ác ma, phần xương đuôi kia thế mà còn dọc theo một chiếc đuôi màu đen. Ở cuối chiếc đuôi, thế mà còn có hình trái tim. Mị ma này hai mắt nhắm nghiền, giữa trán có một đạo phù văn huyền ảo, cả người không nhúc nhích. Đây là, Mộc Như Phong trông thấy nữ tử này, cảm thấy dị thường quen thuộc. Lại nhớ tới những bộ phim hoạt hình đặc sắc của đảo quốc mà mình từng xem trước kia, đây không phải là mị ma hay sao? Nhìn xem sự tồn tại to lớn cỡ quả bóng rổ kia, Mộc Như Phong cũng không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Qua, lại là mị ma, không ngờ tới thế mà lại xuất hiện ở trên buổi đấu giá. Trời ơi, hôm nay ta chỉ là đến xem náo nhiệt, không nghĩ rằng còn có thể nhìn thấy mị ma. Lại nói, mị ma này là lấy được từ phương Tây sao? Ta nghe nói mị ma ở phương Tây đều cực kỳ hiếm hoi. Mị ma, chật chật chật, ta nếu là chủ nhân của mị ma thì tốt. Phía dưới, lập tức ồn ào nghị luận, đa số quỷ dị đều dùng ánh mắt dâm tà nhìn về phía mị ma kia. Chắc hẳn mọi người cũng đều nhận ra, không sai, đây chính là mị ma đến từ phương Tây. Tên của nàng là Lilith, là một vị quỷ vương cấp 8. Bách bảo lâu của chúng ta ở phương Tây cũng có phân lâu, mị ma này gan to bằng trời dám vào trong bảo khố trộm cướp, bị lâu chủ phân lâu phát hiện, tùy tiện trấn áp. Sau đó liền đem nó về nơi này, cuối cùng, bị ta muốn tới, đấu giá ở chỗ này. Vì đấu giá Lilith, Bách bảo lâu của chúng ta còn cố ý vận dụng một món đạo cụ loại quy tắc ở trên người nàng. Chỉ cần đấu giá được nàng, như vậy, món đạo cụ loại quy tắc kia liền sẽ có tác dụng, trở thành chủ nhân của nàng, có đạo cụ quy tắc, sẽ không có bất luận kẻ tạo phản nào tồn tại. Một tay sai quỷ vương cấp 8, ta nghĩ, chư vị đều rõ giá trị của nàng. Trọng yếu nhất chính là, đây chính là mị ma, hơn nữa, đêm đầu của nàng vẫn còn, ta nghĩ, mọi người hẳn là cũng biết, lần đầu tiên của mị ma sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Tuyệt đối có thể khiến cho người ta tăng lên một mảng lớn thuộc tính thân thể, càng có thể khiến cho quỷ lực của bản thân tăng lên một mảng lớn. Nếu như ngươi là quỷ tướng cấp 7, như vậy, có đại khái khả năng có thể trực tiếp đột phá đến quỷ vương cấp 8, thậm chí còn có thể gia tăng một tia nội tình đột phá quỷ đế cấp 9. À, đúng rồi, muốn cùng mị ma làm chuyện không thể miêu tả kia, thực lực tốt nhất là từ cấp 6 trở lên, nếu không, phỏng chừng sẽ bị hút khô. Lục Tuyết Thanh mặt mày hớn hở, cuối cùng vẫn không quên dặn dò một tiếng. Không thể không nói, đến lúc cuối cùng tin tức kia được nói ra, toàn bộ hiện trường thật sự là một mảnh xôn xao. Lần đầu tiên của mị ma thế mà vẫn còn, thật sự là khiến bọn hắn khó có thể tin. Sau đó, từng người liền dị thường hưng phấn và kích động. Chỉ là rất nhanh, từng người bọn hắn lại yếu xìu, bởi vì mị ma căn bản là không có chút quan hệ nào với bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong đám người, một người toàn thân được bao phủ bởi áo choàng đen, khi nhìn về phía mị ma kia, ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Lilith đại nhân, ta nhất định sẽ cứu ngài trở về. Nếu một Như Phong có thể đứng trước mặt hắn, nhất định có thể phát hiện, người này thật sự là một khế ước giả, hơn nữa, còn là khế ước giả có khuôn mặt phương Tây. Một ca ca, có phải hay không động lòng rồi? Lúc này, Bạch Tinh Vi dựa lại gần, ôm lấy cánh tay một Như Phong. Cảm nhận được sự mềm mại trên cánh tay, một Như Phong nhất thời tỉnh táo lại. Không thể không nói, mị ma này thật sự quá mức dụ hoặc, cho dù là hai mắt nhắm lại. Đây chính là quỷ vương cấp 8, lấy ra làm tay sai, cũng có thể xông pha. Một Như Phong nói. Tay sai. Một ca ca chẳng lẽ không có tâm tư khác sao, ngươi nói đúng, nếu mua lại, có thể để nàng giúp ta quản lý một ít sản nghiệp tại thế giới quỷ dị. Một Như Phong gật gật đầu. Hắn hiện tại có thật không ít sản nghiệp, khách sạn Huyết Thang, Tinh Hồng Ưu Tuyển và trại nuôi heo Thanh Sơn. Nói thật, nếu không phải hắn không có cách nào ở lâu trong thế giới quỷ dị, hắn khẳng định phải treo một chức vị trong ba tập đoàn công ty này. Một chức vị không nói nhiều, một tháng 1-2 vạn tiền lương, cũng không có vấn đề chứ, ba chức vị cộng lại, mỗi tháng thu nhập 5-6 vạn, lấy không được sao, chẳng lẽ không muốn, còn nữa, ba địa điểm này, hắn ở mỗi tập đoàn công ty thả mấy cái máy bán hàng tự động như vậy, có phải hay không cũng không có vấn đề gì, mặc dù hắn có thể tìm Liễu Mân hỗ trợ. Nhưng Liễu Mân cũng không phải là người thân của hắn, luôn không có khả năng cái gì cũng làm phiền nàng. Phải có một người nhà, giúp một Như Phong xử lý những chuyện này vẫn là tốt nhất. Cho nên, một Như Phong cảm thấy, Lilith này vẫn là rất cần thiết phải đấu giá. Đương nhiên, cũng có thể coi Lilith là quỷ khế ước dự bị, chờ hắn cấp 7, liền có thể trực tiếp khế ước, nghĩ đến, năng lực của mị ma, tất nhiên cũng rất mạnh. Bạch Tinh Vi không nói gì, dùng ánh mắt mà nam nhân đều hiểu nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cũng lười để ý tới Bạch Tinh Vi, ánh mắt nhìn về phía dưới. Trong tay hắn có 50 ức, sau đó còn có 2 tấm phiếu giảm giá 1 thành, cho dù đấu giá ra giá trên trời, Mộc Như Phong cũng có thể mua lại. Nói đến, những người ngồi trong phòng riêng của hội đấu giá, trên cơ bản là những nhân vật đỉnh tiêm của từng thành thị. Thấp nhất sợ đều là quỷ vương cấp 8. Số tiền trong tay tất nhiên không ít hơn số tiền mà Mộc Như Phong có được trước khi cho vay. Thậm chí, còn có những tồn tại mà số tiền trong tay còn nhiều hơn Mộc Như Phong hiện tại. Cho dù phần lớn tiền tài đều do bản thân tập đoàn công ty nắm giữ, nhưng ngàn vạn lần không thể xem thường bất kỳ người cầm lái hay cao tầng nào của tập đoàn công ty. Món áp chót này có giá khởi điểm là 5.000 vạn. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 vạn. Lục Tuyết Thanh nói ra một cái giá tiền mà ngoại trừ những người trong phòng riêng, đại đa số khách nhân ở đây đều không thể tưởng tượng nổi. Hít, đông đảo quỷ dị sau khi nghe được giá khởi điểm, cho dù sớm có chuẩn bị, cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mua. Như vậy ta cũng có chỗ dựa lớn, sau này cũng không ai dám khi dễ ta. Bạch Tinh Vi giơ tay nhỏ lên nói. Mộc Như Phong nghe vậy, liếc mắt, nói, ngươi đã khế ước với ta, còn ai dám khi dễ ngươi, một ca đây không phải là mỗi ngày đều đang khi dễ người ta sao? 100 triệu, khi giá khởi điểm được đưa ra, liền có khách nhân trong phòng riêng ra giá 100 triệu. 100 triệu. Trời ơi, cái này tăng gấp đôi luôn. Trời ạ, 100 triệu, cũng có thể làm cho ta đột phá đến cấp 8. Cấp 8? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi có thiên phú và tư chất kia sao? Cho ta thì còn tạm được. 100 triệu. Cũng có thể làm cho một ít thế lực tập đoàn cấp 8 lâu đời phù hợp yêu cầu thăng cấp thành thế lực tập đoàn cấp 9. Không nói thế lực lâu đời, số tiền này đều có thể trực tiếp tạo ra một thế lực tập đoàn cấp 7 mới. Khó, thế lực tập đoàn không phải dễ dàng khai sáng như vậy, đều là quy tắc sinh ra, giống như vị đệ nhất phú hào thế giới quỷ dị của chúng ta, vận khí tốt thu mua toàn bộ một khách sạn, lại dựa vào năng lực của hắn mới làm lớn làm mạnh. Nói cũng đúng. Nhiều tập đoàn công ty đóng cửa như vậy, cũng không phải không có ai đi thu mua, cũng không làm nổi, áp lực của đồng nghiệp quá nghiêm trọng, hơi có chút ngoi lên, liền sẽ bị xử lý. Giữa sân, lại lần nữa ồn ào nghị luận. 100 triệu. Hắc hắc, lão già kia, làm sao? Ngươi còn dám mua mị ma về? Không sợ con hổ cái nhà ngươi lột da của ngươi ra, lúc này, một thanh âm âm trầm vang lên. Hừ, lão quái vật, ngươi có tiền thì cứ ra giá, đừng ở đây nói này nói kia. Người ra giá lúc trước hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Ngươi đã nói như vậy, vậy ta không ra giá cũng không được, ta ra 110 triệu. Lão quái vật trực tiếp tăng thêm 10 triệu. Kiệt kiệt kiệt, món linh vật cấp 9 kia ta không có trông cậy vào, mua mị ma về ấm giường vẫn là được, ta ra 120 triệu. Lại một khách nhân ở phòng riêng khác ra giá. Một ca, sao ngươi không ra giá, nhanh lên, ta nhớ rõ ngươi có 50 ức. Bạch Tinh Vi ở một bên vô cùng hưng phấn nói. Nói đến, cũng là nhờ phúc của Mộc Như Phong, mới có thể đến nơi cao cấp như thế này, được chứng kiến cảnh tượng cạnh tranh lớn như vậy. Cấp cái gì, còn sớm. Mộc Như Phong lạnh nhạt nói. Bị Mộc Như Phong nói như vậy, Bạch Tinh Vi không chút tức giận, vẫn mặt mày hớn hở nhìn về phía dưới. Mà Tiểu Anh ở một bên, đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú, chỉ ăn linh thực của mình. Đồ cây các loại, đã ăn rất nhiều, cho nên, hiện tại ôm một thùng kem lớn, cầm một chiếc thìa, từng muỗng múc ăn. Mỗi lần ăn một miếng đều lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, mặc dù bụng rất no, nhưng nàng vẫn muốn ăn. Hiển nhiên, mỹ thực đối với nàng mà nói, là quan trọng nhất. Đương nhiên, nếu ngươi cầm hồn châu cho nàng ăn, đảm bảo có thể trực tiếp phun ra. Giờ phút này, giá tiền đã bị đẩy lên 200 triệu. Bọn hắn đều thêm 1.000 vạn, 1.000 vạn, dù sao, 1.000 vạn, thật sự là rất nhiều. 300 triệu. Lúc này, lại có một người ra giá. Chỉ là, lần ra giá này, lại làm cho tất cả mọi người giật mình. Bởi vì đó không phải là khách nhân trong phòng riêng gọi, mà là khách nhân ngồi ở phía dưới cầu thang ra giá. Thật khó mà tưởng tượng, một người sở hữu 300 triệu tài sản, làm sao có thể ngồi ở chỗ này, cho dù là phòng riêng không đủ chỗ, không đúng, hình như chưa từng có tình huống phòng riêng kín chỗ. Giống như lần này, vì buổi đấu giá này, biết được rất nhiều nhân vật lớn của các thành thị đều sẽ đến, cho nên, hội trường này đã sớm được xây dựng thêm, số lượng phòng riêng đã tăng gấp đôi. Mộc Như Phong cũng cực kỳ giật mình, bởi vì hắn phát hiện, người ra giá kia, dường như là một khế ước giả. Khế ước giả. Khế ước giả sở hữu 300 triệu tiền. Mộc Như Phong có chút khó tin. Khế ước giả sở hữu 300 triệu tiền, thật sự là khiến Mộc Như Phong kinh ngạc. Đây là đại lão ở đâu ra vậy? Mộc Như Phong liền đối với thân phận người này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ta nói, ngươi là một khế ước giả, có thể đi vào nơi này đã là có bản lĩnh, ngươi còn dám hô lên 300 triệu giá trên trời, con rệp, ngươi đây là muốn chết à, nếu là không có nhiều tiền như vậy mà hô lên giá này, ngươi liền chờ chết đi. Ta nói, muốn chết cũng tránh xa một chút, suối quẩy, những quỷ dị xung quanh khế ước giả kia, lập tức cực kỳ trào phúng, hiển nhiên căn bản không cảm thấy hắn có thể lấy ra 300 triệu hồn châu. Khế ước giả kia làm ngơ đối với những người xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm lên võ đài. 300 triệu lần thứ nhất, còn có khách nhân nào ra giá cao hơn không, đây chính là mị ma cấp 8, còn có thể gia tăng nội tình đột phá quỷ đế cấp 9. Còn nữa, mọi người yên tâm, chúng ta đã tiến hành kiểm tra tài sản, vị tiên sinh kia hoàn toàn có năng lực lấy ra 300 triệu tiền. Lục Tuyết Thanh mở miệng nói. Lời này của Lục Tuyết Thanh vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao. Khế ước giả này, thế mà thật sự sở hữu 300 triệu tiền. Giờ khắc này, tất cả quỷ dị nhìn về phía khế ước giả này, ánh mắt đều thay đổi, không phải trở nên tôn kính, kiên kỵ, mà là trở nên tham lam. Khế ước giả này, kỳ thật thực lực cũng không yếu, là khế ước giả cấp 6. Khế ước giả cấp bậc này, tuyệt đối là tồn tại đứng đầu trong giới người chơi. Lúc ban đầu, khi Mộc Như Phong biết được cấp bậc hệ thống, liền tự mình tính toán. Dựa theo thời gian bình thường tiến vào phó bản an toàn trở về, không tính toán thời gian hao tổn trong phó bản, chỉ tính chu kỳ giữa các phó bản. Lên tới cấp 2, cần 14 ngày. Cấp 3 cần 35 ngày, cấp 4 cần 5 tháng, cấp 5 cần 10 tháng. Cấp 6 cần 1 năm 10 tháng, cấp 7 cần 3 năm, cấp 8 cần 4 năm 4 tháng. Về phần quỷ đế cấp 9, thì cần 5 năm 10 tháng. Đương nhiên, thời gian trong phó bản cộng lại cũng không phải là ít. Còn có số lần ngoài định mức tiến vào phó bản, số liệu này cũng chỉ là dự đoán cơ bản nhất. Dựa theo trình độ tính toán này của Mộc Như Phong, nói cách khác, Nhóm khế ước giả đầu tiên, nếu thuận lợi thông qua mỗi một lần phó bản, hiện tại cũng cao nhất đạt đến cấp 8. Nhóm khế ước giả đầu tiên, Mộc Như Phong suy đoán, hẳn là còn lại không có mấy, nhưng chỉ cần còn sống, đều là đại lão trong các đại lão. Mà khế ước giả cấp 6 này, cũng tuyệt đối được xem là một tiểu đại lão. Ít nhất là đã tiến vào thế giới phó bản 2 năm. Chỉ là, cho dù là 2 năm, Mộc Như Phong vẫn không tin gia hỏa này có thể có được 300 triệu tiền mặt hồn châu. Hắn có thể có nhiều như vậy, là bởi vì hắn có hách. 300 triệu lần thứ hai, còn có khách nhân nào ra giá không? Âm thanh của Lục Tuyết Thanh lại lần nữa vang lên bên tai mọi người. 310 triệu. Lúc này, trong một phòng riêng nào đó, truyền đến một tiếng ra giá. Sau khi giá này xuất hiện, liền thấy khế ước giả cấp 6 kia ngẩng đầu nhìn về phía phòng riêng kia, trong cơ thể không khống chế nổi bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng và sát cơ lạnh lùng. Chỉ là rất nhanh, cổ khí thế và sát cơ này bị hắn thu liễm trở về. Một con rệp khế ước giả, còn dám đối với ta hiện ra sát ý, cầu nguyện đi, sau khi rời khỏi đây đừng để ta bắt được, 300 triệu kia của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Khách nhân trong phòng riêng kia mở miệng nói. Lập tức, những quỷ dị có cùng ý nghĩ, trong lòng mắng chửi không thôi. Loại đại lão này coi trọng 300 triệu trong tay khế ước giả, bọn hắn làm sao còn dám tranh đoạt. 320 triệu. Khế ước giả này lại lần nữa ra giá. Đừng ép ta, đừng ép ta. Nếu đến đủ gần, còn có thể nghe thấy khế ước giả này lẩm bẩm. 330 triệu, con rệp, ngươi chẳng lẽ còn có thể so sánh ta có tiền sao? Chủ nhân phòng riêng, lại lần nữa mở miệng. Đừng ép ta, ngươi không nên ép ta nữa, khế ước giả kia chợt lột mũ trên đầu xuống, giữ tận hô lớn, 350 triệu. Đây là lần cuối cùng ta ra giá, đừng ép ta, tuyệt đối đừng ép ta. 350 triệu. Con rệp tiền thật đúng là nhiều, bất quá, có lẽ phải khiến ngươi thất vọng. 360 triệu, chủ nhân phòng riêng kia không hề để ý tới cách nhìn của khế ước giả, gần như không dừng lại liền gọi ra giá tiền cao hơn. Mộc Như Phong giờ phút này nhìn về phía khế ước giả kia, ánh mắt lập tức động lại. Đó là một người có mái tóc vàng óng, khuôn mặt thuần phương Tây, hơn nữa còn rất phong nhã. Là người nước ngoài. Khế ước giả người nước ngoài sao có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn nói tiếng phổ thông lưu loát như vậy, Mộc Như Phong lập tức càng thêm kinh ngạc. Khế ước giả này lúc trước ra giá, một ngụm tiếng phổ thông lưu loát hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi đây là một người nước ngoài. Ngươi dám ra giá? Ngươi thế mà còn dám ra giá? Đây là ngươi ép ta, đây là ngươi ép ta. Khế ước giả phương Tây kia khuôn mặt trở nên cực độ dữ tợn. Con rệp, ta ép ngươi thì như thế nào? Làm sao? Dám ở chỗ này động thủ với ta sao? Chủ nhân phòng riêng kia cười nhạo nói. Lilith đại nhân là của ta, chỉ thấy khế ước giả phương Tây kia gào thét một tiếng, xuất ra, toàn thân bắt đầu phát sinh biến hóa kịch liệt. Ta đi, đây là bệnh tâm thần ở đâu ra, lại dám ở chỗ này động thủ? Đây chính là Bách Bảo Lâu, người này có phải hay không điên rồi, khế ước giả quả nhiên đều là bệnh tâm thần, một khế ước giả cấp 6, đối với đại lão cấp 8 thậm chí cấp 9 gào thét, còn dám ở Bách Bảo Lâu động thủ, những quỷ dị xung quanh khế ước giả lập tức giống như nhìn kẻ ngốc nhìn về phía khế ước giả này, sau đó nhanh chóng rời xa. Vị khách nhân này, xin ngươi tỉnh táo lại, nếu là hiện tại ngươi ngồi lại chỗ ngồi, như vậy, mọi chuyện đều có đường lui. Lục Tuyết Thanh chậm rãi mở miệng nói. Đối mặt với câu hỏi của Lục Tuyết Thanh, khế ước giả ngoại quốc không hề để ý tới, cả người đã như phát điên. Ta nói, Lục tiểu thư, các ngươi còn chưa ra tay, không lẽ đợi ta ra tay sao? Chủ nhân ghế lô kia lại lên tiếng. Vị tiên sinh này, ta cho ngươi thêm một cơ hội, bây giờ, lập tức ngồi xuống. Giọng nói của Lục Tuyết Thanh trở nên có chút lạnh lẽo. Đồ gái điếm. Ngươi sẽ không được chết yên ổn đâu, dám đấu giá Lilith đại nhân. Khế ước giả kia bỗng nhiên quay đầu nhìn Lục Tuyết Thanh. Ngay sau đó lại liếc nhìn đám người một vòng, lạnh giọng nói, hôm nay, các ngươi đừng hòng ai đi ra khỏi nơi này. Thú vị thật, dám gây sự ở Bách Bảo Lâu của ta, ngươi không phải là người đầu tiên, nhưng ngươi là kẻ duy nhất cấp 6, mà lại còn là khế ước giả. Lục Tuyết Thanh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, từ từ đưa tay ra, nhắm ngay khế ước giả ngoại quốc kia. Thực lực của Lục Tuyết Thanh không hề yếu, là quỷ vương cấp 8 đỉnh phong, muốn diệt một khế ước giả cấp 6, tuyệt đối là chuyện phất tay một cái là xong. Chỉ là, còn chưa đợi Lục Tuyết Thanh ra tay, đã thấy khế ước giả kia thế mà trực tiếp nổ tung. Máu tươi và thịt nát bắn tung tóe ra khắp bốn phương tám hướng, những quỷ dị kia thấy vậy không những không ghét bỏ mà ngược lại tham lam há miệng, hấp thu những huyết nhục văng ra. Thậm chí, một vài quỷ dị còn đến gần trung tâm vụ nổ, dùng quỷ lực hút lấy những vệt máu tươi trên mặt đất hoặc ghế ngồi, sau đó nuốt vào. Không còn cách nào, huyết nhục tươi mới như thế, hơn nữa còn là huyết nhục của khế ước giả cấp 6, xuất hiện trước mặt những quỷ dị này, rất khó không động lòng. Chỉ là, so với những quỷ dị ăn huyết nhục kia, Lục Tuyết Thanh lại cau mày. Nàng có chút nghi hoặc, vì sao người này đột nhiên phát nổ, lẽ nào có người khác ra tay, không xong. Lúc này, chủ nhân rạp số 2 giáp tự đã quát lớn một tiếng. Ngay sau đó, một bàn tay to màu đen hư ảo hiện ra, rồi giáng thẳng xuống chỗ kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Bàn tay kia trực tiếp đập chết mấy chục con quỷ dị cấp 5 và cấp 6. Có thể thấy, những quỷ dị chết thảm này đều là những kẻ lúc trước đã nuốt ăn huyết nhục của khế ước giả ngoại quốc. Minh tiên sinh, thế nào rồi? Lục Tuyết Thanh nhìn về phía bao xương số 2. Lục nha đầu, mau, mau chóng tỉnh lại lực lượng của Bách Bảo Lâu, đem những tên gia hỏa bị ta đập chết kia cùng với huyết nhục của chúng khu trừ ra ngoài. Bên cạnh Lục Tuyết Thanh, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh bao phủ bởi hắc khí. Được. Lục Tuyết Thanh liếc nhìn Minh tiên sinh, phản ứng rất nhanh, không hỏi nhiều, lập tức tỉnh lại lực lượng của Bách Bảo Lâu. Một cổ khí thế kinh khủng lập tức khuếch tán. Thực lực của Lục Tuyết Thanh trực tiếp tăng từ quỷ vương cấp 8 lên quỷ đế cấp 9. Chỉ là, thi thể của những quỷ dị bị Minh tiên sinh một chưởng đập chết lúc trước chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành máu tươi, tạo thành một ký hiệu quỷ dị trên mặt đất. Không tốt, phù văn thành hình, hỏng rồi, Lục Tuyết Thanh, lập tức liên hệ tổng lâu Bách Bảo Lâu các ngươi, phương Tây Vưu Thái Thương Hội ra tay rồi. Minh tiên sinh thấy phù văn kia, sắc mặt đại biến. Âm thanh vừa dứt, lão liền ra tay lần nữa, muốn phá hủy phù văn kia. Chỉ tiếc, bàn tay đen kia còn chưa đến gần phù văn đã bị vặn vẹo mấy lần, tiêu tán vô hình. Minh tiên sinh này chính là quỷ đế cấp 9, cũng là vị quỷ đế duy nhất đến tham gia hội đấu giá lần này. Vật phẩm đấu giá lần này, nói thật, rất khó hấp dẫn quỷ đế cấp 9. Cho dù là phát thư mời cho người khác, quỷ đế cũng chẳng muốn để ý, chỉ có quỷ vương cấp 8 mới chạy theo như vịt. Mà lão sở dĩ xuất hiện ở đây, tự nhiên là vì nể mặt Lục Tuyết Thanh. Cái gì? Vưu Thái Thương Hội. Đáng chết, bọn hắn dám ra tay với chúng ta, sắc mặt Lục Tuyết Thanh trở nên cực kỳ ngưng trọng. Vưu Thái Thương Hội, ở phương Tây, có thể nói là đệ nhất thương hội, tương tự như địa vị của Bách Bảo Lâu ở phương Đông. Trước kia, hai bên kỳ thật cũng coi như hòa bình. Phương Tây có phân lâu của Bách Bảo Lâu, phương Đông cũng có phân hội của Vưu Thái Thương Hội. Nhưng 10 năm trước, Vưu Thái Thương Hội phương Tây không biết có phải đầu óc có vấn đề không, liên hợp với một vài thương hội khác, nhanh như chớp đánh úp, tiêu diệt toàn bộ Bách Bảo Lâu ở phương Tây. Khiến Bách Bảo Lâu mất đi thị trường phương Tây. Đồng thời, cũng vào lúc đó, tất cả phân hội Vưu Thái ở phương Đông cùng nhau phát động tiến công tổng bộ Bách Bảo Lâu ở Đế Đô. Tất cả các thương hội ngoại quốc đều cùng nhau ra tay với tổng bộ Bách Bảo Lâu. Xem ra là muốn một lần tiêu diệt tổng bộ Bách Bảo Lâu. Một khi tổng bộ bị tiêu diệt, những phân lâu diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Như vậy, Vưu Thái Thương Hội liền có thể chiếm lĩnh thị trường phương Đông trên diện rộng. Chỉ tiếc, bọn hắn vẫn là xem thường tổng bộ Bách Bảo Lâu. Bách Bảo Lâu dễ dàng trấn áp tất cả các thương hội tập kích, sau đó cũng nhanh chóng tiêu diệt tất cả các thương hội phương Tây ở phương Đông. Thế là, hai nhà trở thành tử địch. Chỉ là, mấy năm qua, vì sự xuất hiện của thế giới hiện thực, vì sự xuất hiện của người chơi, hai bên có hòa hoãn. Bách Bảo Lâu giờ cũng xây lại một tòa phân lâu ở phương Tây, Vưu Thái Thương Hội cũng không cự tuyệt, xem như khởi đầu tốt đẹp. Vưu Thái Thương Hội cũng muốn thành lập thương hội ở phương Đông, nhưng bị Bách Bảo Lâu từ chối thẳng thừng. Lý do là, 10 năm trước bọn hắn ra tay trước, muốn thành lập, không vấn đề, một cái phân hội đổi ba cái phân lâu. Ý tứ chính là, muốn xây một phân hội ở phương Đông, vậy bọn hắn phải xây ba phân lâu ở phương Tây. Vưu Thái Thương Hội tự nhiên không đồng ý, Lục Tuyết Thanh bởi vì là nhân vật cấp cao, lại có bối cảnh, cho nên biết được một chút tin tức, nghe nói gần đây hai bên đã hòa giải, một phân lâu đổi một phân hội. Một đổi một. Cho nên, gặp tình huống như vậy, Lục Tuyết Thanh hoàn toàn không nghĩ ra, vì sao Vưu Thái Thương hội lại dám động thủ với bọn hắn. Lúc này, Lục Tuyết Thanh cũng nhận ra ký hiệu quỷ dị kia chính là biểu tượng của Vưu Thái Thương hội. Ta lập tức liên hệ tổng lâu. Lục Tuyết Thanh không dám trì hoãn, lập tức lấy điện thoại ra bấm số phụ thân. Ngươi ngốc à, nơi này đã bị phong tỏa, điện thoại của ngươi làm sao còn gọi được, dùng đạo cụ đặc thù đi. Minh tiên sinh thấy Lục Tuyết Thanh dùng di động liên lạc, lập tức im lặng. A, à. Ừ, Lục Tuyết Thanh lập tức lấy ra một chiếc máy nhắn tin cũ kỹ. Sau khi ấn mấy nút, sắc mặt nàng thay đổi. Bởi vì ngay cả chiếc máy nhắn tin có năng lực thông tin siêu cường này cũng không thể truyền tin tức ra ngoài. Cũng vào lúc này, một thân ảnh to lớn xuất hiện phía trên phù văn quỷ dị kia. Khặc khặc khặc. Không ngờ vẫn rất thuận lợi. Một âm tiết cổ quái từ trong miệng thân ảnh này truyền ra. Mộc Như Phong không hiểu, bởi vì đây có vẻ là ngoại ngữ. Cự ma, là cự ma quỷ đế, người đứng đầu một khu vực nào đó của Vưu Thái Thương hội. Minh tiên sinh nhìn thấy người tới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Nếu như hắn không có thủ đoạn khác, ở trong Bách Bảo lâu này, ta có thể tùy ý trấn áp, thậm chí chém giết hắn. Lục Tuyết Thanh lên tiếng. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, giờ phút này, ngươi chắc chắn cũng không cách nào điều động lực lượng của Bách Bảo lâu, sợ là chỉ có thể dựa vào lực lượng của hai chúng ta. Minh tiên sinh nói. Ừm. Lục Tuyết Thanh thử điều động lực lượng Bách Bảo lâu, quả nhiên, không thể điều động. May mắn, nàng ngay từ đầu đã để lực lượng Bách Bảo lâu gia trì bản thân, nếu không, sợ là không thể có được thực lực quỷ đế. Minh tiên sinh ra tay lần nữa, nhưng lần này cũng như vậy, không đến gần được phù văn đã bị vặn vẹo hai lần, biến mất. Ngươi còn có cách nào liên hệ tổng bộ không? Cảm giác bọn hắn đến có chuẩn bị, không chừng hai ta hôm nay đều không ra khỏi nơi này được. Xung quanh đều bị phong tỏa, với năng lực của ta, không phá được. Minh tiên sinh trầm giọng nói. Ngay từ khi phù văn còn chưa thành hình, lão đã muốn chạy đi, nhưng nơi này là Bách Bảo lâu. Dù lão là quỷ đế cấp 9, trong thời gian ngắn cũng không thể cưỡng ép rời đi, mà phải thông qua cửa chính đi ra ngoài. Sau khi phù văn thành hình, càng không có cơ hội chạy trốn. Lục Tuyết Thanh không nói gì, sau đó lấy ra một viên ngọc bội. Đây là đồng tâm ngọc bội phụ thân đưa cho ta, ta bóp nát, hẳn là người có thể cảm nhận được. Nói xong, Lục Tuyết Thanh trực tiếp bóp nát ngọc bội. Ngọc bội vừa vỡ liền hóa thành điểm điểm tinh quang, sau đó tiêu tán. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt Lục Tuyết Thanh trở nên khó coi. Ngọc bội ra khỏi Bách Bảo lâu, nhưng ở bên ngoài bị một tầng quỷ vực chặn lại, muốn đột phá tầng quỷ vực kia cần 3 phút. Lục Tuyết Thanh nói. 3 phút, liều mạng đi, kiên trì 3 phút, không có vấn đề. Minh tiên sinh chậm rãi nói. Bá bá bá, mấy chục thân ảnh liên tiếp xuất hiện trên võ đài. Đều là những nhân vật lớn của các thành thị phụ cận, thuần một sắc quỷ vương cấp 8. Gặp qua Minh đại nhân. Đám quỷ vương lập tức thi lễ với Minh tiên sinh. Sự tình lần này có chút phiền phức, lát nữa khi chiến đấu, các ngươi toàn lực xuất thủ, có quy tắc đạo cụ hoặc năng lực đặc thù gì thì dùng trước đi. 3 phút. Chỉ cần kiên trì 3 phút là có thể thông báo đến tổng lâu, đến lúc đó tổng lâu có thể lập tức vượt qua hư không đến cứu viện. Minh tiên sinh nói. Rõ, một đám quỷ vương đồng thanh đáp, không có quỷ vương nào dám hỏi nhiều. Đừng thấy hai bên chỉ kém một cấp, nhưng một cấp này thật sự khác biệt một trời một vực. Quỷ đế cấp 9 đối mặt quỷ vương cấp 8, thật sự có thể dùng một ngón tay nghiền chết. Mặc dù không ôm hy vọng gì với đám quỷ vương cấp 8 này, nhưng đông người như vậy, thế nào cũng có một vài năng lực đặc thù hoặc đạo cụ vân vân. Cũng vào lúc này, trên phù văn quỷ dị kia lại xuất hiện một thân ảnh. Đây là một nữ tính đọa thiên sứ có 12 đôi cánh đen như mực lại mục nát đến mức có thể thấy xương, nhưng dáng vóc lại bốc lửa vô cùng. Đọa thiên sứ. Lại một quỷ đế cấp 9 nữa. Sắc mặt Minh tiên sinh càng thêm ngưng trọng. Thật là mùi vị mỹ diệu, gần 10 năm không đến phương Đông. Mùi thơm thiếu nữ mê người. Lại một thân ảnh xuất hiện, đây là một hấp huyết quỷ dáng vóc cao lớn, khuôn mặt âm tà mà khôi ngô, mặc trường bào đen. Đáng chết, là hấp huyết quỷ công tước Dracula, phó hội trưởng Vưu Thái Thương hội. Rốt cuộc là vì cái gì mà lại khiến Dracula, Đọa Thiên Sứ, Cự Ma Tam Đại Quỷ Đế đến đây? Sắc mặt Minh Tiên Sinh cực kỳ khó coi. Lục Tuyết Thanh lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Mặc dù nàng chưa thấy qua những người này, nhưng sau khi Minh Tiên Sinh nói ra thân phận của bọn hắn, nàng cũng lập tức hiểu rõ. Rốt cuộc là vì cái gì? Không thể nào là vì món linh vật cấp 9 kia a. Nhưng cũng không đến mức hấp dẫn ba vị quỷ đế cấp 9 chứ. Món linh vật cấp 9 kia mặc dù có thể tăng xác suất đột phá quỷ đế cấp 9, nhưng không phải 100%, chỉ tăng 2 thành tỷ lệ mà thôi. Cho dù là 100% đột phá quỷ đế, cũng không đến mức xúc động tam đại quỷ đế a. Hơn nữa còn có một người là phó hội trưởng thương hội quỷ dị. Lục nha đầu, ba kiện vật phẩm áp trục đấu giá lần này của các ngươi, ngoại trừ mị ma kia và linh vật cấp 9, còn có một món là gì? Minh Tiên Sinh hỏi. Là một khối vẫn thạch cực kỳ cứng rắn, cũng là linh vật cấp 9. Ta mang nó từ kho hàng tổng bộ Bách Bảo Lâu đến bán đấu giá không lâu trước. Nhưng, theo lý thuyết của giám định sư, nó cũng chỉ có thể dùng làm vật liệu luyện chế vũ khí đạo cụ, bọn hắn không thể nào vì cái này mà đến a. Lục Tuyết Thanh nói. Đồ vật ở đâu? Minh Tiên Sinh hỏi. Lục Tuyết Thanh nhìn về phía sau sân khấu, phất tay một cái, một khối vẫn thạch cao 2 mét to lớn bay ra từ màn sân khấu, rơi trước mặt nàng. Minh Tiên Sinh đưa tay đặt lên khối vẫn thạch. Xác thực chỉ là một khối vẫn thạch. Minh Tiên Sinh gật đầu, sau đó dùng sức đánh vào. Thấy khối vẫn thạch không hề tổn hại, lão nói là một khối vẫn thạch cực kỳ cứng rắn. Lúc hai người cho rằng bọn hắn là vì đồ vật khác, đã thấy tam đại quỷ đế của Vưu Thái Thương Hội nhìn chằm chằm khối vẫn thạch kia. Chính là cái kia, ha ha, dùng một câu ngạn ngữ phương Đông để nói, đây chính là tự chui đầu vào rọ. Ha ha. Dracula chỉ vào khối vẫn thạch cười lớn. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, có ngọc bội thông tin còn 2 phút nữa là có thể đột phá phong tỏa, chúng ta phải giải quyết bọn hắn trong 2 phút, sau đó cầm đồ vật rời đi. Đọa Thiên Sứ lạnh lùng nói. 2 phút. Hắc hắc, 1 phút là giải quyết. Cự ma cười lạnh một tiếng, bước nhanh về phía trước. Khi cự ma bước ra khỏi phạm vi phù văn, một cổ khí tức bạo ngược quét ngang. Những quỷ dị trong hội trường đều run rẩy, bị cổ khí tức này dọa đến toàn thân khó mà động đậy. Xong, xong rồi, hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này. Đáng chết thật, sao còn có người dám tập kích Bách Bảo Lâu, không ngờ hôm nay gặp phải chuyện lớn như vậy, khẳng định là chết chắc rồi. Những quỷ dị này trong lòng lúc này tuyệt đối là sợ hãi muốn chết. Ngay cả những quỷ vương cấp 8 kia, từng người trong lòng đều hoảng sợ. Phía bọn hắn, có 2 chiến lực quỷ đế cùng mấy chục quỷ vương cấp 8. Nhưng đối diện có 3 quỷ đế, không cần nói nhiều, 2 quỷ đế ứng phó Minh quỷ đế và Lục Tuyết Thanh. Còn lại một người, có thể nhanh chóng quét sạch những tồn tại khác trong sân, bao gồm cả mấy chục quỷ vương bọn hắn. Trong một gian phòng chữ thiên, Mộc Như Phong đã sớm đứng dậy khỏi ghế sofa. Bởi vì bao sương ngăn cản, Mộc Như Phong không cảm nhận được khí thế khủng khiếp kia. Nhưng hắn cũng có thể từ biểu hiện của những quỷ dị kia biết được đây là kinh khủng cỡ nào. Tiểu Anh và Bạch Tinh Vi đều sợ hãi ôm chặt cánh tay Mộc Như Phong. Mộc ca, chúng ta không sao chứ? Bạch Tinh Vi sợ hãi hỏi. Có ta ở đây, không sao, các ngươi về khế ước rảnh trước đi. Mộc Như Phong an ủi. Ba ba, người phải cẩn thận. Mộc ca, ngàn vạn lần phải cẩn thận, ngươi còn 50 ức chưa tiêu, chết thì đáng tiếc lắm. Hai người nói xong, trực tiếp trở về khế ước rảnh. Cái gì gọi là chết thì đáng tiếc? Mộc Như Phong lắc đầu. Sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp thi triển kỹ năng, ngươi chết ta sống, với quỷ dị phía dưới. Thuộc tính trong nháy mắt gấp 10 lần, khí thế của Mộc Như Phong cũng mạnh lên. Sau đó, hắn nhìn giá trị thuộc tính của mình, lực lượng, 1886. 5, 171, 5 cộng 1715, tinh thần, 1733. 6, 157, 6 cộng 1576, thể chất, 1700. 6, 154, 6 cộng 1546, 15 viên thuộc tính quả cấp 4 đã mua, Mộc Như Phong đã ăn từ lâu. Bây giờ, lực lượng của hắn đã bành trướng đến mức kinh khủng. Lại phối hợp với năng lực tự thân cùng một loạt đạo cụ, cấp 6 hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cấp 7, không nói chém chết, nhưng chạy trốn, hẳn là không vấn đề. Chỉ là, địch nhân là ba quỷ đế, chút thực lực này của hắn hình như vẫn có chút không đủ. Đương nhiên, hắn cũng không cần đối mặt, chỉ cần trốn đi là được. 10 giây vô địch cũng có thể giúp hắn có chút năng lực tự bảo vệ mình. Hắn nghe rõ cuộc đối thoại của Lục Tuyết Thanh, chỉ cần kiên trì 3 phút là được, bây giờ đã qua 1 phút. Chỉ cần kiên trì thêm 2 phút nữa là được. Chỉ là có chút đáng tiếc, phó bản lần này, sợ là hai tấm vé giảm giá 10% cũng còn chưa tiêu. Khi Mộc Như Phong đang chuẩn bị tìm một nơi an toàn hơn, trong đầu chợt vang lên một âm thanh nhắc nhở. Bách Bảo Lâu Lâu chủ Lục Tuyết Thanh hạ đặt nhiệm vụ khẩn cấp đặc biệt, nhiệm vụ khẩn cấp đặc biệt, Vưu Thái Thương Hội xâm lấn mạnh mẽ, cướp đoạt Vẫn Thạch thần bí, lâu chủ không địch lại, mời lập tức đến sân khấu, thu Vẫn Thạch vào thanh vật phẩm, sau khi thu vào thanh vật phẩm, sẽ lập tức nhận được 1000% độ thông quan, có thể tùy thời trở về. Hửng. Mộc Như Phong cau mày. Mộc Như Phong lúc này mới biết được, Vưu Thái Thương Hội thế mà lại vì khối Vẫn Thạch này. Đồng thời cũng hiểu ý nghĩ của Lục Tuyết Thanh, chắc chắn là biết không địch lại, cho dù là chết, cũng không muốn để Vẫn Thạch rơi vào tay Vưu Thái Thương Hội. Nhưng với lực lượng của bọn hắn, căn bản không cách nào ngăn cản ba vị quỷ đế. Mà khế ước giả, chính là mấu chốt phá cục. Bởi vì khế ước giả có vật phẩm cột, có thể thu Vẫn Thạch lại, đồng thời dù giết chết khế ước giả, cũng không thể lấy được Vẫn Thạch. Khế ước giả bỏ mình, vật phẩm trong vật phẩm cột đều sẽ biến mất. Đương nhiên, Lục Tuyết Thanh là lão đại phó bản lần này, có thể hạ đạt loại nhiệm vụ lập tức trở về này. Hơn nữa, nếu người chơi mang theo Vẫn Thạch trở về, ba quỷ đế kia thấy đồ vật không còn, có khả năng sẽ rút lui. Như vậy, không chừng Lục Tuyết Thanh bọn hắn cũng không cần liều mạng. Về phần vấn đề Vẫn Thạch thuộc về ai, chỉ cần người kia vào phó bản, với lực lượng của Bách Bảo Lâu, cũng có thể tìm được. Trong đầu Mộc Như Phong trong nháy mắt hiện lên những ý nghĩ này, sau đó, thân hình lóe lên, xuất hiện ở phía dưới. Ngay khi Mộc Như Phong hành động, những khế ước giả trong sân cũng nhao nhao lao về phía sân khấu. Bất kể là khách hàng phía dưới, hay là nhân viên khế ước giả trong phó bản, không có ngoại lệ, tất cả đều xông lên. Chỉ là, tốc độ của bọn hắn dù nhanh, nhưng làm sao có thể nhanh bằng Mộc Như Phong có thể thuấn di, lạnh quá đi. Gõ chữ mà tay cống đến nứt cả ra. Gần như là ngay khi nhiệm vụ được đưa xuống còn chưa qua 5 giây, thân ảnh Mộc Như Phong đã đứng trước viên Vẫn Thạch. Khi mà những khế ước giả kia còn chưa kịp lên đài, Mộc Như Phong đã đặt tay lên viên Vẫn Thạch. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, liền thấy viên Vẫn Thạch được hắn thu vào trong thanh vật phẩm. Tốt, quả nhiên không hổ là Chu hành trưởng khen ngợi. Lục Tuyết Thanh nhìn Mộc Như Phong, tán thưởng. Lục tiểu thư quá khen. Mộc Như Phong mỉm cười. Cùng lúc đó, trong đầu hắn nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đo lường được người chơi đã đạt thành điều kiện thông quan phó bản, trở về đếm ngược 600, 599, 597, PS, cũng có thể lập tức trở về. Lúc này, những khế ước giả đang chạy về phía sân khấu đều sửng sốt tại chỗ. Bọn hắn không thể nào ngờ được, lại có người nhanh như vậy. Đặc biệt là mấy khế ước giả đang ở trên hàng ghế cầu thang. Người nhanh nhất, thậm chí hai chân đã dẫm lên biên giới sân khấu. Ngươi mau chóng trở về, đợi đến lần phó bản sau của ngươi, đem Vẫn Thạch trả lại, ta Bách Bảo Lâu tất có thâm tạ. Lục Tuyết Thanh lập tức nói. Được. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó trực tiếp mặc niệm lập tức trở về. Xin chú ý, ngài hiện tại không cách nào trở về, đối phương sử dụng quy tắc đạo cụ. Thời gian trở về của ngài kéo dài đến 10 phút, Mộc Như Phong nghe thấy nhắc nhở trong đầu, lập tức có chút trợn tròn mắt. Còn có loại quy tắc đạo cụ này. Thậm chí có thể trì hoãn thời gian trở về, lúc này, Mộc Như Phong mới phát giác được, đếm ngược trở về lại là 600 giây đếm ngược. Nói cách khác, khi Mộc Như Phong còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, đối phương đã sử dụng quy tắc đạo cụ. Lục Tuyết Thanh tự hồ đã nhận ra sự khác thường của Mộc Như Phong, lúc này mở miệng nói. Mộc tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Vì sao còn không trở về, trở về? Ha ha, muốn trở về, hỏi qua ta chưa? Giọng nói to lớn của cự ma kia, chấn động làm lỗ tai đám người có chút đau nhức. Điều khiến người ta bất ngờ chính là, cự ma lúc này nói chuyện, lại là một giọng phổ thông cực kỳ trôi chảy. Lục lâu chủ, Ngươi ý nghĩ rất tốt, chỉ tiếc, trên tay ta vừa vặn có một kiện quy tắc đạo cụ, có thể trì hoãn thời gian trở về của những khế ước giả này. Tụy Thiên Sứ mặt mày cao lãnh nhìn về phía Lục Tuyết Thanh, cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở trên thân Mộc Như Phong. Một cái nho nhỏ khế ước giả cấp 2, có thể có được thực lực cấp 6, thật sự là không đơn giản. Ha ha, cũng bất quá là sâu kiến thôi, hai người các ngươi cản bọn hắn lại, ta cùng cự ma đi đối phó Minh Quỷ cùng Lục Tuyết Thanh. Tụy Thiên Sứ, ngươi đi bắt khế ước giả kia, sau đó thông qua truyền tống phù văn đi đầu trở lại thương hội. Dracula mở miệng nói. Được. Tụy Thiên Sứ gật gật đầu. Mặc dù đối phương là một khế ước giả sắp trở về, chỉ cần trở lại Vưu Thái Thương Hội tổng bộ, 10 phút, bọn hắn có 100 loại phương pháp để Mộc Như Phong ngoan ngoãn giao ra viên vẫn thạch kia. Mộc Như Phong cũng không có bất kỳ do dự nào, lập tức thi triển thuấn gian di động, hướng phía cửa chính hội trường mà đi. Bách Bảo Lâu rất lớn, hội trường này cũng bất quá chỉ là một khu vực trong đó thôi. Mộc Như Phong cũng không dám lưu lại nơi này. Chỉ là, Mộc Như Phong vừa mới rơi xuống đất, cả người trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Ở trước mặt ta, còn muốn chạy sao? Cao lãnh Trụy Thiên Sứ nhìn xem Mộc Như Phong không cách nào động đậy, cười lạnh nói. Lục Tuyết Thanh cùng Minh Quỷ ngược lại muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng bọn hắn cũng không cách nào rút tay ra được. Bởi vì cự ma cùng Dracula hướng bọn họ xuất thủ. Mười mấy quỷ vương cấp 8 kia gần như là ngay khi chiến đấu nổ ra, chạy nhanh như làn khói. Cũng chỉ có Tinh Hồng Ưu Tuyển Hứa Hà, cắn răng, đúng là không có rời đi. Ngược lại lấy ra một kiện đạo cụ. Hắn rất đau lòng, nhưng không có cách nào, bởi vì Mộc Như Phong là cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Nếu như Mộc Như Phong bị mang đi, vậy cổ phần hợp đồng tất nhiên khó giữ được. Hắn biết rõ, khế ước giả đều đem khế ước hợp đồng đặt ở trong cột vật phẩm của mình. Sau khi Hứa Hà bóp nát đạo cụ trong tay, liền thấy khí thế của Hứa Hà đột nhiên cất cao, tản mát ra khí tức không kém gì quỷ đế cấp 9. Biến hóa nơi này, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của 5 vị quỷ đế ở đây. Dracula bọn người nhíu mày, còn Lục Tuyết Thanh cùng Minh Quỷ lại là sắc mặt mừng rỡ. Hứa tổng, không nghĩ tới ngươi còn có ác chủ bài như vậy. Lục Tuyết Thanh ngạc nhiên nói. Lục tổng, lần này ta thế nhưng là dốc hết vốn liếng. Hứa Hà cười khổ nói. Tụy Thiên Sứ bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Mộc Như Phong, tay Ngọc Thiên Thiên hướng phía Mộc Như Phong chụp tới. Chỉ là, Hứa Hà trước một bước đem Mộc Như Phong chụp tới, bảo hộ hắn ở sau lưng. Tụy Thiên Sứ lập tức nhìn về phía Hứa Hà. Hừ, một cái nho nhỏ quỷ vương cấp 8, cho dù lâm thời trở thành quỷ đế, sao dám ngăn ta? Tụy Thiên Sứ hừ lạnh một tiếng, cánh thịt phía sau bỗng nhiên chấn động. Một cổ khí tức mục nát màu đen bỗng nhiên phá hướng về phía Hứa Hà. Hứa Hà thấy vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không sợ, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đạp mạnh dưới chân, một đạo vòng sáng hiện ra dưới thân hắn. Trước khi cổ khí tức kia đến, đã phóng lên tận trời, bao phủ Hứa Hà và Mộc Như Phong vào trong đó. Hứa Hà đối với Tụy Thiên Sứ cũng là sớm có nghe thấy, tốc độ kia bên trên, tại quỷ đế bên trong cũng là số 1. Vừa rồi sở dĩ có thể từ trong tay Tụy Thiên Sứ bắt Mộc Như Phong về, cũng bất quá là khoảng cách gần, càng là sớm ra tay. Bây giờ, muốn ngăn cản Tụy Thiên Sứ, chạy kia khẳng định là không chạy nổi, đánh cũng khẳng định là đánh không lại, cho nên, Hứa Hà quyết định trực tiếp phòng thủ. Chỉ còn lại một phần nửa thời gian, một phần nữa, hắn dựa vào năng lực tự thân, cộng thêm đạo cụ gia trì, làm sao cũng có thể thủ vững một phần nửa thời gian đi. Chỉ cần Tổng Lâu biết được tin tức, tuyệt đối sẽ lập tức tới đây cứu viện. Tổng Lâu giáng lâm, đừng nói ba đại quỷ đế, để hắn tăng gấp đôi, đều có thể nhẹ nhõm trấn áp. Tuyệt đối không nên coi thường một cái thế lực uy tín lâu năm có thể chống lại Thiên Địa Ngân Hàng. Xuy xuy xuy, khí tức mục nát màu đen đâm vào màn sáng, phát ra một trận tiếng hủ thực vang. Thật lâu, khí tức tiêu tán, màn sáng bình yên vô sự. Có chút bản sự, nhưng còn chưa đủ. Tụy Thiên Sứ bước ra một bước, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, thoáng chốc đến màn sáng. Chỉ thấy 12 đôi cánh của hắn trong nháy mắt triển khai, sau đó xẹt qua màn sáng. Công kích kinh khủng, trực tiếp cắt màn sáng ra một đường vết rách. Chợt, thân hình Tụy Thiên Sứ xuất hiện ở bên cạnh Mộc Như Phong, tay Ngọc Thiên Thiên đã đặt lên bờ vai Mộc Như Phong. Nàng không ra tay với Hứa Hà, bởi vì hiện tại trọng yếu nhất chính là bắt lấy Mộc Như Phong, chỉ cần đem Mộc Như Phong truyền tống về Vưu Thái Thương Hội, như vậy, nhiệm vụ trọng yếu nhất liền đã hoàn thành. Chỉ là khi Trụy Thiên Sứ vừa định rời đi, một đạo hồng quang từ trong tay Mộc Như Phong bắn ra. Trụy Thiên Sứ kinh hãi, nàng có thể cảm nhận được trong đạo hồng quang này, ẩn chứa quy tắc lực lượng. Có được tốc độ được ca ngợi là quỷ đế cấp 9, phản ứng của nàng cực nhanh, quỷ vực toàn lực bộc phát, bóp méo đạo hồng quang kia một cái, chợt bắt lấy Mộc Như Phong liền hướng phía quỷ dị phù văn bay đi. Chỉ là, đạo hồng quang kia rất nhanh khôi phục truy đuổi không bỏ, khi Trụy Thiên Sứ chỉ còn cách phù văn 3 mét, bị hắn bắn trúng. Trong nháy mắt, thân hình Trụy Thiên Sứ liền cứng đờ giữa không trung. Chỉ định mục tiêu Trụy Thiên Sứ thành công, chỉ định khúc hát, anh hoa thảo, thành công. Ngay sau đó, một đạo âm thanh trong trẻo lại nhu hòa vang lên. Gió đêm khơi dậy rừng trúc, ánh trăng kéo dài thân ảnh đóng lóe lên tránh, khắp núi bay múa, người yêu trong tay anh hoa thảo, xuân sắc gắn đầy mỉm cười một đóa đóa, thanh xuân sáng chói năm tháng thiếu niên yêu trong ngực anh hoa thảo, nghe thấy lồng ngực con tim đang nhảy lén tưởng niệm, kia là chúng ta yêu nhau ký hiệu, anh hoa thảo, lúc trước là một bộ phim thần tượng rất nổi tiếng, Miko, Go. Khúc chủ đề cùng Tinh Bình Quả Nhạc Viên, nhạc đệm. Phim truyền hình, Mộc Như Phong mặc dù chưa xem, nhưng bài hát này, khi còn đi học, đã nghe qua vô số lần. Khoan hãy nói, giọng nói của Trụy Thiên Sứ này vẫn là rất dễ nghe. Phong phạm cao lãnh như vậy, hát ra âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng như thế, thật đúng là có một phong vị khác. Chỉ là, điều khiến Mộc Như Phong có chút im lặng là, dù là Trụy Thiên Sứ vũ động thân thể, trong tay vẫn như cũ mang theo hắn. Nếu không phải trước đó vận dụng một dây phòng ngự tuyệt đối, để hắn thoát ly hạn chế, sau đó dùng ra, yêu ca hát miệng, Mộc Như Phong hiện tại sợ là đã đi phương Tây Vưu Thái Thương Hội. Giờ khắc này Mộc Như Phong muốn tránh thoát, nhưng lại phát hiện, chính mình căn bản là không có cách nào tránh thoát, thậm chí, quỷ lực cùng lực lượng trong cơ thể đều bị áp chế. Liền như là một người bình thường. Mộc Như Phong lại lần nữa mở ra phòng ngự tuyệt đối. Lực lượng của hắn trong nháy mắt khôi phục, sau đó, hắn trợn tròn mắt, cho dù khôi phục toàn bộ lực lượng, hắn vẫn như cũ không cách nào tránh ra Trụy Thiên Sứ đang ca hát kia một con tay ngọc thiên thiên. Trụy Thiên Sứ giờ phút này, nhẹ nhàng nhảy múa, mang trên mặt nụ cười rất hiền hòa, hát, anh hoa thảo. Nhưng, đôi mắt đẹp kia nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong, trắng trắng nõn đều có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên. Điều này cũng đủ để chứng minh Trụy Thiên Sứ giờ phút này phẫn nộ đến cỡ nào. Trụy Thiên Sứ, ngươi đang làm gì? Cự ma một quyền đánh tan công kích của Lục Tuyết Thanh, sau đó hướng phía Trụy Thiên Sứ phẫn nộ quát. Trụy Thiên Sứ vẫn như cũ là hát ca khúc, hoàn toàn không có trả lời hiệu quả. Nàng đây là trúng quy tắc đạo cụ, ta ngăn trở hai người bọn họ, cự ma, ngươi đi đem khế ước giả kia ném vào truyền tống phù văn. Dracula lúc này hô quát nói. Hứa Hà, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, lên a, Minh Quỷ lập tức chợt quát một tiếng. Hứa Hà lúc này cũng kịp phản ứng, nhanh chóng hướng phía bên kia mà đi. Sáu đại quỷ đế quỷ vực tại hội trường này có thể nói là vặn vẹo hỗn tạp cùng một chỗ, khiến không gian xung quanh cực không ổn định. Đừng nói vượt qua không gian, có chút không chú ý liền bị nhiều mặt quỷ vực công kích. Cho nên tốc độ của Hứa Hà liền hơi chậm chút. Cự ma lại là ỷ vào nhục thể cường độ của tự thân, vượt lên trước Hứa Hà một bước tới gần Trụy Thiên Sứ. Mà Dracula bên kia lại là trực tiếp phân ra cái thứ hai Dracula, đúng là trực tiếp đem Lục Tuyết Thanh cùng Minh Quỷ đều ngăn lại. Giờ khắc này nội bộ Bách Bảo Lâu đã sớm bị quét sạch trống không. Cái gì kiến trúc, cái gì sân khấu, cái gì phòng bao, tất cả đều tại dư ba chiến đấu của mấy phương quỷ đế phía dưới tan thành mây khói. Bất quá kiến trúc chủ thể đại khái lại đều còn chưa bị hao tổn, tối đa cũng chỉ xuất hiện một chút vết rạn. Một chút quỷ dị không kịp chạy trốn cũng đều bị tác động đến bỏ mình tại chỗ. Nhưng là, cũng có một bộ phận lại là rất thông minh đi đến phòng chứa đồ của Bách Bảo Lâu. Lục Tuyết Thanh cũng thông tri phó lâu chủ, để hắn đem cửa chính tầng thứ nhất phòng chứa đồ mở ra, để một đám nhân viên cùng khách nhân đều tránh vào trong đó. Ngay cả Lilith Quỷ Vương cấp 8 kia cũng bị hắn đưa vào trong đó. Cửa chính phòng chứa đồ cũng là kiến trúc chủ thể của Bách Bảo Lâu, chỉ dựa vào dư ba, cũng không cách nào rung chuyển. Xem chừng cũng không có quỷ đế cấp 9 nào còn có tâm tư đi đánh cửa chính phòng chứa đồ này. Trụy Thiên Sứ, ngươi làm gì? Mau đem tiểu tử kia cho ta. Cự ma nhìn xem tránh đi Trụy Thiên Sứ, nổi giận nói. người yêu trong tay anh Hoa Thảo, xuân sắc gắn đầy mỉm cười một đóa đóa, thanh xuân sáng chói năm tháng thiếu niên yêu trong ngực anh Hoa Thảo, nghe thấy lồng ngực con tim đang nhảy lén tưởng niệm, kia là chúng ta yêu nhau ký hiệu đáp lại cự ma vẫn là ca khúc anh Hoa Thảo dễ nghe kia. Cự ma lại lần nữa chụp vào một Như Phong, Trụy Thiên Sứ lại tránh đi, nhưng, có thể trông thấy, Trụy Thiên Sứ chỉ còn cách truyền tống phù văn vẻn vẹn 2 mét khoảng cách. Trụy Thiên Sứ hiện tại nếu có thể nói chuyện, tất nhiên là hô to, nhanh, tranh thủ thời gian tiếp tục xuất thủ, như vậy ta liền có thể tiến vào truyền tống phù văn. Một Như Phong cũng đã nhìn ra, cho nên, lại lần nữa vận dụng một dây đồng hồ phòng ngự tuyệt đối, sau đó lấy ra vỏ chuối, nhét vào bên cạnh truyền tống phù văn. Tránh thoát là không thể nào tránh thoát, cái tay kia, mặc dù có phòng ngự tuyệt đối, cũng cùng vòng sắt, khó mà rung chuyển. Cự ma tự hồ cũng nhìn ra cái gì, bàn tay lớn lại lần nữa chụp vào một Như Phong. Trụy Thiên Sứ trong lòng vui mừng, thân hình lóe lên, liền hướng phía truyền tống phù văn mà đi. Chỉ là, còn chưa tiến vào, liền cảm thấy chân mình trượt một cái, cả người liền hướng phía sau ngã xuống. Nhưng mà, yêu ca hát miệng lại đem né tránh bấp cho điểm đầy. Cả người liền trực tiếp bay lên không, sau đó lấy tư thái hai chân hướng xuống rơi trên mặt đất. Sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện. Vỏ chuối chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở dưới chân nàng, Trụy Thiên Sứ dưới chân lại lần nữa trượt đi, người lại hướng phía sau ngã xuống mà đi. Né tránh bấp điểm đầy, Trụy Thiên Sứ toàn bộ lại lần nữa bay lên không, hai chân rơi xuống đất, mà trong nháy mắt rơi xuống đất, lại lần nữa đạp trúng vỏ chuối. Một màn hí kịch tính xuất hiện. Có thể trông thấy, Trụy Thiên Sứ trong miệng một bên hát âm thanh mỹ diệu, một bên khoa tay múa chân bay lên không lật vọt. Dù sao, chỉ cần Trụy Thiên Sứ vừa rơi xuống đất, liền sẽ đạp trúng vỏ chuối. Một màn này, khiến cự ma ở một bên trợn tròn mắt. Hứa Hà vốn muốn động thủ, nhìn xem một màn này, cũng tương tự trợn tròn mắt. Các ngươi chơi cái gì? Ta không kiên trì được quá lâu, nhanh a! Dracula lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng. Dracula, hiện tại là tình huống gì ta cũng không biết rõ, ngươi nhìn Trụy Thiên Sứ, đây là chơi sao? Ta bắt cũng bắt không được a! Cự ma chỉ vào Trụy Thiên Sứ, mặt mày vô tội nói. Một Như Phong giờ phút này cũng có chút mơ hồ. Hắn không nghĩ tới, vỏ chuối và yêu ca hát miệng hai quy tắc đạo cụ này cùng một chỗ sử dụng, thế mà thành công kẹt đến bất chỉ là... Hắn hiện tại còn bị Trụy Thiên Sứ chộp trong tay, có chút nhức cả trứng. Bất quá, thời gian cũng chỉ còn lại không tới một phút. Chỉ cần lại kiên trì một cái, liền không thành vấn đề. Lục Tuyết Thanh, ngươi ngăn lại Dracula, Hứa Hà, cùng ta cùng nhau xuất thủ, trước tiên đem cự ma xử lý. Minh Quỷ hô quát một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cổ minh hỏa màu đen. Vốn là 3v2, Minh Quỷ bên này ở thế yếu. Sau đó Hứa Hà vận dụng một loại đạo cụ nào đó tạm thời có được thực lực quỷ đế cấp 9, một cái biến thành 3v3. Sau đó, Trụy Thiên Sứ bị một Như Phong hai cái quy tắc đạo cụ hạn chế, tràn diện một cái lại biến thành 2v3. Dracula là hấp huyết quỷ, tốc độ cũng nhanh, Lục Tuyết Thanh có bách bảo lâu gia trì, còn có rất nhiều ác chủ bài, miễn cưỡng có thể kéo lại Dracula. Mà cự ma, lực lượng và nhục thân mạnh, tốc độ chậm, cho nên Minh Quỷ lúc này mới liên hợp Hứa Hà muốn trước tiên đem cự ma xử lý. Muốn giết chết ta. Các ngươi còn non lắm. Cự ma cười lạnh một tiếng, trong tay hắc quang lóe lên, lan nha bỗng to lớn xuất hiện tại trong tay hắn. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đã tới, minh hỏa của Minh Quỷ đều trong nháy mắt bị trống rỗng. Đáng chết. Dracula gầm thét một tiếng, xuất ra một kiện đạo cụ, bỗng nhiên ném về phía Lục Tuyết Thanh. Lục Tuyết Thanh thấy vậy, sắc mặt biến hóa, không chút do dự xuất ra một vật, trực tiếp bóp nát. Một đạo màn sáng đem Lục Tuyết Thanh bao phủ. Mà Dracula ném ra vật kia, cũng trực tiếp đánh vào màn sáng. Chỉ là, màn sáng nổi lên một trận gợn sóng, chợt, vật kia xuyên thấu màn sáng, chui vào trong cơ thể Lục Tuyết Thanh. Lục Tuyết Thanh sắc mặt đại biến, sau đó, nàng cảm giác được một trận bối rối đánh tới, chợt, hai mắt nhắm nghiền. Cứ như vậy ngủ mê man. Dracula thấy quy tắc đạo cụ của mình đắc thủ, cũng không để ý Lục Tuyết Thanh, sau đó hướng phía Trụy Thiên Sứ hô to. Trụy Thiên Sứ lập tức đem khế ước giả kia bung ra, ta trước dẫn hắn trở về. Hô to đồng thời còn hướng phía Trụy Thiên Sứ bên kia mà đi. Chỉ là hắn vừa mới bước ra một bước, liền thấy trên màn sáng của Lục Tuyết Thanh cũng phục khắc ra một cái đạo cụ giống hệt như Dracula ném ra kia. Trong nháy mắt liền đánh trúng vào thân thể Dracula. Đáng chết. Dracula bị trúng đích trong nháy mắt liền biết rồi, chính mình trúng chiêu, lập tức đang chửi mắng một tiếng, lâm vào ngủ say. Chiến đấu giữa những quỷ đế cấp 9 bọn hắn, có một chút thật không tốt, đó chính là ngươi hoàn toàn không biết rõ đối phương có được quy tắc đạo cụ gì. Cho nên, nếu không cần thiết, quỷ đế cấp 9 kỳ thật trên cơ bản rất ít chiến đấu. Dù là chiến đấu, cũng sẽ điều khiển tập đoàn thế lực, tại tập đoàn trấn áp phía dưới, tác dụng của quy tắc đạo cụ liền sẽ giảm mạnh. Trừ phi là loại kia quy tắc loại phòng thủ hay là trực tiếp bạo tăng thực lực bản thân cái chủng loại kia quy tắc đạo cụ. Quả thật một chút quỷ vương cấp 8 cũng có quy tắc đạo cụ, nhưng tuyệt đối là không có nhiều như quỷ đế cấp 9. Quỷ đế cấp 9 mặc kệ là thực lực hay nội tình, đều không phải là quỷ vương cấp 8 có khả năng so sánh. Dracula. Cự ma cũng phát hiện Dracula mê mang, lúc này quát lớn một tiếng. Nhưng mà, Dracula nhưng căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Hứa Hà, ngươi ngăn lại cự ma, ta đi trước xử lý Dracula. Minh quỷ lại lần nữa phân phó một tiếng, liền hướng phía Dracula bay đi. Hứa Hà bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Chỉ là, còn chưa đợi Minh quỷ công kích tới người, hai mắt Dracula đột nhiên mở ra. Bất quá, cũng đã chậm, công kích trực tiếp đánh trúng vào thân thể Dracula. Chỉ là thân thể Dracula trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám biên bức, sau đó ở phía xa lần nữa hội tụ hóa thành Dracula. Giờ khắc này Dracula, cánh tay phải của hắn, máu thịt be bét, còn có vết cháy, hiển nhiên công kích vừa rồi vẫn là không có tránh đi. Chỉ là trong chớp mắt, thương thế liền khôi phục như cũ. Mà đổi thành một bên, Lục Tuyết Thanh cũng khôi phục ý thức. Nói cho cùng, thực lực của nàng vẫn là kém một chút, cho dù là hắn trước trúng chiêu, vẫn như cũ muộn hơn Dracula tỉnh lại 2 giây. Thời gian không đủ, đi. Dracula nhìn Mộc Như Phong trong tay trụy thiên sứ, sau đó hướng phía cự ma hô to. Đồng thời cấp tốc hướng phía truyền tống phù văn mà đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.